Tu chân tứ vạn niên chương 550, cộng hưởng. Cộng hưởng. Tôm tép. Tráng hán Đinh Tán Yến xích hỏa trừng lên mắt to như chuông đồng, giận dữ hết, hôm nay để ngươi kiến thức một phen, quy lực vô địch của luyện khí kỳ. Hay vô. Yến xích hỏa bùng nổ kình lực, một bộ áo da bó sát người dùng da yêu thú luyện chế, thế mà chia năm xẻ bảy, hoàn toàn vỡ ra, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn như lửa đỏ, mạch máu thô to lồi lên từng sợi, giống như có từng dòng nước lũ ở trong đó điên cuồng dâng trào. Theo một trận hò hét điên cuồng, khí diễm quanh thân hắn không ngừng tăng vọt, giống như ngọn lửa vô hình thổi quét mặt đất, rất nhanh khuếch tán ra ngoài 350 mét. Phạm vi 350 mét, tất cả đều bao phủ ở trong luồng khí nóng rực, giống như đặt mình trong miệng núi lửa sắp bùng nổ. Đây là sức mạnh của luyện khí kỳ tầng 57. Nếu tu luyện đến luyện khí kỳ tầng 100, tầng 1000, cho dù cái gì kim đan, nguyên anh trong vũ trụ các ngươi đáp xuống thiết nguyên tinh, lão tử cũng phải giết cho ngươi xem. Đại khảm đao trong tay yến xích hỏa lập lòe tỏa sáng, chỗ đường nối đinh tán phun trào ra lượng lớn hơi nước nóng rực, làm thanh chiến đao giả mang này trở nên bá đạo vô cùng. Đao khí thổi quét, lao mãi tới trước mặt Lý Diệu, ở trên chóp mũi của hắn va đập thành phấn. Lý Diệu hoàn toàn không biết nói gì nữa. Hắn thật sự không biết những người này đang làm cái quỷ gì. Luyện khí kỳ đỉnh phong, sở dĩ được xưng là đỉnh phong, là vì sau khi vượt qua đỉnh phong, bùng nổ ra nhiều linh khí nữa cũng là vô dụng. Trong một đơn vị không gian, mật độ linh khí cực hạn là cố định, bùng nổ ra càng nhiều linh khí, ý nghĩa những linh khí này sẽ chiếm cứ không gian lớn hơn, không gian này gọi là linh vực. Nói ví dụ vị yến xích hỏa đại ca này, bùng nổ ra cái gì linh khí tầng 57, như vậy linh vực của hắn liền đạt tới bộ dáng đường kính 5-60 mét. Vấn đề ở chỗ, cảm giác cùng sức khống chế của một người tu chân luyện khí kỳ cũng có cực hạn. Cực hạn này ước chừng là 14-15 mét, nhiều nhất chỉ vượt qua 20 mét. Linh vực cực hạn của một người tu chân luyện khí kỳ chính là 20 mét, cho dù nguyên anh lão quái đem thực lực của mình áp chế ở luyện khí kỳ, linh vực của hắn nhiều nhất cũng chỉ có 20 mét. Đây là đại đạo pháp tắc, là quy luật tự nhiên. Chỉ có linh khí ở trong linh vực của mình mới có thể tự do nắm giữ, linh khí ở ngoài phạm vi linh vực không thể lợi dụng hữu hiệu, trừ bày ra để hù dọa người ta một phen, căn bản không có tác dụng quỷ gì. Cho nên Lý Diệu liền không biết, đám luyện khí sĩ này vô duyên vô cớ tuôn ra nhiều linh khí như vậy, xa xa vượt qua phạm vi linh vực của bản thân, là muốn làm gì? Chẳng lẽ nói phong cách chiến đấu của bọn họ là như thế này, cho rằng ai tuôn ra nhiều linh khí hơn, người đó liền tương đối lợi hại. Lý Diệu nghiêng đầu, chớp chớp mắt, đầy lòng tò mò, rất muốn biết yến xích hỏa rốt cuộc làm gì với linh khí tự do ở ngoài linh vực. Trong ngực yến xích hỏa giống như lắp một mảng lớn phù trận khuếch đại âm thanh, tiếng tru như vết heo đợt sau cao hơn đợt trước, hoàn toàn không có lúc dừng lại. Mười mấy tên liệt nhật kỵ sĩ phía sau, cũng hô ứng từ xa với hắn, liên tiếp hét to, như là mở một lò sát sinh. Lý Diệu nghe mà váng đầu hoa mắt, thầm nhủ chẳng lẽ đây là một loại sóng âm công kích đặc thù. Theo luyện khí sĩ liên tục hét to, chiến ý điên cuồng dâng lên, linh khí trong linh vực của bọn họ cũng điên cuồng chấn động lên. Chấn động như gợn sóng, rất nhanh, cũng dẫn dắt linh khí ở ngoài linh vực cùng nhau chấn động. Mọi người cách nhau không xa, linh vực không ít người đều trùng lên nhau, linh khí ở ngoài linh vực càng giao dung với nhau. Lý Diệu ngửi được một tia khí tức quỷ dị. Hắn kinh ngạc phát hiện, linh khí những luyện khí sĩ này chấn động, dần dần điều tiết đến tần suất tương tự, kích thích nhau, kích động nhau, quấy nhiễu nhau, tăng phúc nhau. Đây là cộng hưởng. Không thể nào, linh khí cộng hưởng. Dùng phương thức cộng hưởng để lợi dụng linh khí ở ngoài linh vực. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, rất nhanh đoán ra nguyên lý trong đó. Không còn kịp rồi. Trong phạm vi 300 mét, toàn bộ linh khí đều điên cuồng cộng hưởng, chẳng những làm đám luyện khí sĩ hai mắt màu đỏ, thân hình tăng vọt, khí thế bùng nổ, giống như tiến vào trạng thái cuồng hóa, càng quấy nhiễu nghiêm trọng đến linh vực của bản thân Lý Diệu ổn định, còn chưa chém giết, khí tràng của hắn đã bị hoàn toàn áp chế. Chỉ cảm thấy tức ngực, tâm hoảng ý loạn. Có lầm không, những kẻ này bằng vào linh khí cộng hưởng, thế mà có thể kích phát ra sức chiến đấu có thể so với trúc cơ tu sĩ. Đây rốt cuộc là thần thông gì? Lý Diệu rốt cuộc đã biến sắc. Chiến đao của yến xích hỏa giơ lên cao, bị linh khí mãnh liệt mênh mông bao phủ, giống như thật sự biến thành một thanh lan nha bổng to lớn không gì so sánh được, hướng Lý Diệu phủ đầu đập xuống. Lý Diệu hú lên quái dị, chạy trối chết, vẫn bị đao khí quét đến, chỉ cảm thấy ở dưới linh khí 57 tầng tấn công, bản thân hắn một tên luyện khí kỳ đỉnh phong hoàn toàn không thể ngăn cản, linh khí cự ưng còn chưa thét gào, đã bị vặt hết lông chim, biến thành một con gà thịt. Tiểu Hắc, chạy! Lý Diệu âm thầm kêu khổ, huýt một tiếng, Hắc Dực kiếm hóa thành một dải màu đen, từ sau lưng lao ra, lại lượn lờ ở quanh thân hắn, rất kiêu ngạo mà lắc lư, giống như đang nói, thời khắc mấu chốt, vẫn là ta đáng tin nhỉ. Đúng đúng đúng, ngươi ngầu nhất. Lý Diệu còn chưa dứt lời, đao thứ hai của Yến Xích Hỏa lại thổi quét đến, thằng cha này tựa như cũng không muốn lấy mạng Lý Diệu, dùng là sống đao. Chỉ là ở dưới công kích cuồng bạo như thế, lưỡi đao cùng sống đao cũng không có gì khác nhau. Lý Diệu rụt cổ lại, một dúng tóc lớn liền ở trong gió vung vẩy hỗn loạn. Hắc Dực kiếm thấy thế, trái lại cũng biết nặng nhẹ, ở quanh thân Lý Diệu lượn lờ một vòng, mang theo hắn bay lên cao cao. Hướng trên trời bay lên. Lý Diệu hô to. Vài lần gần nhất quan sát, đoàn xe luyện khí sĩ luôn dán sát mặt đất bay đi, hoặc là dứt khoát dùng bánh xe chạy băng băng, giống như không có năng lực bay đi trên trời cao. Phía sau chui kiếm Hắc Dực kiếm phun trào ra mảng lớn màu đen, hóa thành 7-8 luồng khí xoắn ốc, hướng bầu trời lao đi. Còn chưa lao ra hơn 100 mét, chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng vù vù, lại là pháo chân khí trên liệt nhật chiến xa nổ súng. Cái gọi là pháo chân khí, thật ra chính là một ống sắt thô to rỗng, phía sau che kín lỗ nhỏ rậm rạp. Luyện khí sĩ nháy mắt bùng nổ ra chân khí mạnh mẽ vô cùng, làm lượng lớn chân khí ở trong nháy mắt thông qua lỗ nhỏ tiến vào trong ống sắt, sẽ sinh ra áp khí cực kỳ cường đại. Mà phía trước ống sắt, lại là kính không kẽ hở vừa lúc nhét vào một quả bom tinh thạch, chỉ cần ống sắt bịt đủ chặt, áp lực không chỗ nào để tiết ra sẽ chuyển hóa thành lực đẩy, đem bom tinh thạch bắn nhanh ra. Trong nháy mắt, mấy chục quả bom tinh thạch bị bắn đến trong không vực chung quanh Lý Diệu. Thiết kế thô ráp, kết cấu dư thừa, phù trận đơn sơ, hiệu suất lợi dụng đối với tinh thạch quá thấp. Lý Diệu nhanh chóng nhìn lướt qua, đối với bom tinh thạch các luyện khí sĩ chế tạo này rất là khinh thường. Nhưng, không chịu nổi bom tinh thạch người ta luyện chế to bằng cái đầu. Bom tinh thạch bản thân Lý Diệu luyện chế, thường thường khống chế to bằng nắm tay, thậm chí là to bằng ngón tay. Nhưng các luyện khí sĩ này luyện chế bom tinh thạch, một quả nhỏ nhất, cũng to bằng đầu hắn, trên vỏ ngoài còn che kín gai nhọn, giống như là từng cái chông sắt loại lớn, lập lòe ánh sáng lạnh, làm người ta nhìn mà e sợ. Ầm, ầm, từng cái chông sắt phát nổ trên không, vỏ sắt vỡ toang, mảnh vỡ che kín gai nhọn như thiên nữ tán hoa, nháy mắt áp chế cả mảng không vực. Dù là Lý Diệu kích phát ra khiên linh năng bảo vệ, cũng bị 7-8 mảnh vỡ xuyên thấu, hung hăng đâm vào trong thịt. Vù. Kế tiếp, từng tấm lưới lớn dùng bụi gai bệnh thành, lại bị bắn lên giữa không trung. Tấm lưới lớn giống như cũng kèm theo một tia thần thông, không gió tự động, ở giữa không trung vặn vẹo mở ra, mấy tấm lưới lớn thế mà còn nối liền cùng một chỗ với nhau, như biến thành một cái mồm to như chậu máu, muốn đem Lý Diệu nuốt chửng. Thay đổi phương hướng, giáng đất bay đi. Lý Diệu kêu lên quái dị, không ngờ luyện khí sĩ năng lực đối không cũng cường hãn như thế. Lúc này còn bay loạn ở trên trời, đó là muốn chết. Hắc Dực kiếm rít một tiếng, đè thấp mũi kiếm, khi bắn nhanh đến cách mặt đất chỉ có nửa mét mới đem góc độ đặt ngang, tiến lên kiểu rắn. Đuổi theo. Bắt lấy hắn. Mười mấy thiết kỵ sĩ đuổi theo không tha, không ngừng dùng pháo chân khí bắn ra bom tinh thạch. Tốc độ Hắc Dực kiếm, tuy so với liệt nhật chiến xa nhanh hơn một bậc, lại phải phân thần né tránh bom tinh thạch. Những quả bom uy lực này tuy không mạnh, nhưng sau khi nổ, lại sẽ cuốn lên khói đen nồng đậm, sinh ra tầng tầng luồng khí, sinh ra quấy nhiễu mãnh liệt đối với linh năng xung quanh, cực kỳ ảnh hưởng Hắc Dực kiếm bay đi. Hai bên ngươi truy ta đuổi, rất nhanh đã tới thung lũng Lý Diệu trước đó đặt sẵn. Thung lũng này, giống như dùng một thanh chiến đao bổ ra, hai sườn đều là vách đá thẳng đứng, đáy khe cực sâu, phía trên ngẫu nhiên còn có thể có đá núi hai bên chạm vào nhau, như dựng lên những cây cầu vượt, hình thành từng cánh cửa đá, địa thế cực kỳ hiểm trở. Hắc Dực kiếm giống như một con chuột màu đen chắp cánh, ở giữa quái thạch lởm chởm linh hoạt xuyên qua. Chiến xa của luyện khí sĩ lại không linh hoạt như vậy, thỉnh thoảng có một chiếc liệt nhật chiến xa va phải núi đá, chọc giận luyện khí sĩ kêu oang oác. Chỉ có kỹ năng điều khiển xe của Yến Xích Hỏa, so với người ngoài đều cao hơn một bậc, vẫn đuổi theo không tha, vừa đuổi theo, còn vừa cười ha ha, đua xe với lão tử. Lão tử chính là nam nhân vì đua xe mà sinh. Là tay lái mạnh nhất trên thiết nguyên tinh. Phải không, vậy thật sự là ngại quá. Xuyên qua một cửa đá, trong lòng Lý Diệu nói thầm, nhẹ nhàng kích hoạt một mảnh sắc khắc linh phù trong lòng. Ầm. Núi đá hai bên, nháy mắt như núi lở bùng nổ sập xuống, cửa đá bị hoàn toàn nổ hỏng, nhấc lên khói bụi vạn trượng, bao phủ hơn phân nửa khe núi. Trong khói bụi, truyền đến tiếng kêu quái dị nổi trận lôi đình của yến xích hỏa. Lý Diệu thở vào một hơi, khống chế hắc dực kiếm, đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, nhanh chóng lao ra khỏi khe núi, một đường không quay đầu lại hướng tây bắc chạy trốn. Hắn ngựa không dừng vó, ngay cả hang ổ cũng chưa về, một đường chạy như điên thẳng đến bình minh ngày hôm sau, mới dừng lại thở dốc một lát. Hắn lựa chọn phi thường sáng suốt. Thả ra tàu Kiêu Long đi trinh sát, kết quả có 350 đoàn xe bộ lạc liệt Nhật, ở trên cánh đồng hoang tìm tòi khắp nơi, tổng cộng xuất động hơn 1.000 nhân mã. Hơn 1.000 người. Lý Diệu âm thầm kinh hãi, nếu hơn 1.000 luyện khí sĩ này đều có được thực lực vượt qua luyện khí kỳ đỉnh phong, cái gì luyện khí kỳ tầng 2-30, hơn nữa có thể lợi dụng linh khí cộng hưởng, loại thần thông cổ quái này, tiến vào trạng thái cuồng hóa, vậy thật sự là một lực lượng không thể xem nhẹ. Trách không được, Thiết Nguyên Tinh sẽ trở thành cấm khu của người tu chân. Cho dù Nguyên Anh lão quái đích thân tới, đối mặt hơn 1.000 tên luyện khí sĩ sau khi cuồng hóa, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy đau đầu muốn nứt nhỉ. Lý Diệu phủi phủi mái tóc rối, phủi xuống một ổ cát bụi, hắt xì, bỗng mắt sáng ngời. Ta luôn luôn tìm kiếm phương pháp đột phá gông xiềng hắc chu tử chú, khôi phục đến trúc cơ kỳ cao giai, thậm chí xông lên cảnh giới mạnh hơn. Nhưng bằng thực lực ta bây giờ, luyện khí kỳ đỉnh phong, căn bản không làm được. Như vậy, nếu ta cũng giống những luyện khí sĩ này, đánh vỡ cái gọi là đỉnh phong, tu luyện đến luyện khí kỳ tầng 20, tầng 50, thậm chí tầng 100 thì sao? Luyện khí kỳ tầng 100 nhất định có thể hoàn toàn phá nát hắc chu tử chú. Ý tưởng này giống như là sao mai trong trời đêm, làm cả não vực Lý Diệu đều sáng sủa lên. Nhìn như điên cuồng, cẩn thận suy tư, lại không phải không thể. Đầu tiên, từ quá trình hôm qua giao thủ với yến xích hỏa đến xem, linh khí gã bùng nổ ra tuy cuồng bạo, nhưng Lý Diệu cũng chưa cảm giác được có cái gì khác biệt về chất với luyện khí kỳ bình thường, chỉ là đơn thuần linh khí chồng chất mà thôi. Tiếp theo, tuy yến xích hỏa thoạt nhìn tương đối thô ráp, nhưng từ nếp nhăn nhỏ trên khuôn mặt để phân tích, tuổi hẳn là không lớn, nhiều nhất không vượt qua 35 tuổi. Ở phía sau gã, vài tên liệt nhật kỵ sĩ bùng nổ ra luyện khí kỳ tầng mười mấy 20, thoạt nhìn rất trẻ tuổi, bộ dáng cũng chỉ hơn 20 tuổi, có một mao đầu tiểu tử thoạt nhìn như là 17-18 tuổi, lại cũng tu luyện đến luyện khí kỳ tầng mười mấy. Cái này nói lên, sau khi tăng lên tới luyện khí kỳ tầng 14, sẽ không quá mức khó khăn, ít nhất ở trên Thiết Nguyên Tinh là có một số bí pháp có thể nhanh chóng luyện khí. Mình đã tu luyện đến trúc cơ kỳ cao giai, cảm giác thể ngộ đối với linh năng cùng mô hình cấu tạo linh năng vượt xa xa người tu chân luyện khí kỳ bình thường. Chỉ cần nắm giữ bí quyết trong đó, hẳn là có thể tiến triển cực nhanh, bảo táp đột tiến. Vốn Lý Diệu còn lòng như lửa đốt muốn rời khỏi Thiết Nguyên Tinh, sau khi phát hiện bí mật của luyện khí sĩ, lại thay đổi chủ ý, không vội rời khỏi như vậy nữa. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, thực lực của mình có thể một lần nữa đột phá, xảy ra bước nhảy vọt như vụ nổ hay không, tất cả cơ duyên đều ở trên Thiết Nguyên Tinh. Nhưng cẩn thận suy tư, cũng đầy khó khăn. Những luyện khí sĩ này, thành kiến đối với cư dân vũ trụ, đặc biệt người tu chân quá sâu. Vô luận mình đưa ra điều kiện gì, chỉ sợ bọn họ đều sẽ không truyền thụ cho mình huyền bí luyện khí, càng không cần nói thần thông linh khí cộng hưởng. Thân thể luyện khí sĩ, đặc biệt kỳ kinh bát mạch, khẳng định đã trải qua cường hóa đặc thù. Nếu không sao có khả năng thừa nhận nhiều chân khí như vậy chạy tới chạy lui ở trong cơ thể, lại không tẩu hỏa nhập ma, nổ tan xác mà chết chứ. Loại cường hóa này còn không quá giống với nguyên võ giả cường hóa. Cho dù là nguyên võ giả, cũng nghiêm khắc tuần hoàn theo quy luật tu chân, sau khi đạt tới luyện khí kỳ đỉnh phong, thì cần linh khí hóa lỏng, bước lên con đường trúc cơ. Nghĩ hẳn, luyện khí sĩ còn có được một loại thần thông khác, có thể mở rộng kỳ kinh bát mạch của bọn họ, làm bọn họ có thể chịu tải nhiều chân khí hơn nữa. Loại thần thông này và thần thông linh khí cộng hưởng kết hợp với nhau, mới tạo nên luyện khí sĩ khủng bố. Phải nghĩ cách đem hai loại thần thông này học được. Kế hoạch tác chiến số 1 thất bại, sau đây khởi động kế hoạch tác chiến số 2. Lý Diệu mỉm cười, hai tay ở trên mặt dùng sức xoa nắng 5 phút đồng hồ, sau đó xé mạnh, từ trên mặt kéo xuống một tầng da mỏng như cánh ve. Theo màn da xé xuống, cơ thịt phần mặt mấp máy, bộ dáng của hắn đã xảy ra biến hóa quỷ dị, hiển lộ ra tướng mạo thật sự. Bốp bốp. Theo tướng mạo sẵn có khôi phục, trong cơ thể cũng phát ra một chuỗi tiếng nổ vang, thân hình hắn chợt cất cao nửa cái đầu, bả vai cũng rộng hơn hai nắm tay, cơ bắp hình giọt nước chớp động ánh sao, giống như là một con báo săn vừa mới lăn lộn ở trong hồ nước, bộ lông sáng bóng. Đây mới là diện mạo thật sự của hắn. Ở trước khi tiếp xúc với luyện khí sĩ, hắn đặc biệt dùng pháp bảo ngụy trang trong Nhẫn Càn Khôn của Phong Vũ Minh, tiến hành ngụy trang thay hình đổi dạng đối với bản thân. Hắn đã sớm làm sẵn hai chiêu chuẩn bị, nếu tiếp xúc với đối phương không thuận lợi, ít nhất có thể dùng tàu kiêu long quay chụp được hình ảnh khoảng cách gần của đối phương, nắm giữ tài liệu trực tiếp, làm chuẩn bị cho bộ phương án hành động thứ hai. Không có cách nào cả, lại tới lúc hành động bão táp rồi. Lý Diệu ra lệnh tàu kiêu long tiến vào trạng thái tàn hình, cũng không dám bay quá cao, chỉ ở trên bầu trời độ cao 200-300 mét, quan sát bốn phương tám hướng. Hơn nửa tháng qua, hắn vẫn luôn quan sát bốn phía như vậy. Có thể nhìn thấy rõ ràng, trừ phía đông, trên đường chân trời ba hướng khác, ngẫu nhiên đều có cột khói thật lớn dâng lên, có một số cột khói rất có quy luật, đều ở thời khắc cố định của mỗi ngày xuất hiện. Những cột khói này, khẳng định là con người tạo thành, vậy thì ý nghĩa, ở phía dưới cột khói, tồn tại một điểm luyện khí sĩ tụ cư, thậm chí là thành trấn. Lý Diệu không muốn giao tiếp với luyện khí sĩ bộ lạc Liệt Nhật nữa. Những người này vừa mới phát hiện một kẻ xâm nhập, thần kinh khẳng định ở trạng thái khẩn trương cao độ, sẽ không tùy tiện tin tưởng một người xa lạ khác lai lịch không rõ. Nhưng trên Thiết Nguyên Tinh không có linh võng, Lý Diệu nhắm chừng tin tức truyền sẽ không nhanh như vậy, có một số tin tức sau khi truyền ra vài trăm dặm, sẽ hoàn toàn thay đổi. Tính cảnh giác của luyện khí sĩ bộ lạc khác, hẳn là sẽ không cao như vậy. Lý Diệu đem quần áo chiến đấu giới tử cởi ra, toàn thân trên dưới không còn mảnh vải nào, lại nói tiếng xin lỗi với Hắc Dực kiếm, không để ý nó dãy dụa mãnh liệt, đem nó cùng toàn bộ pháp bảo trên người đều nhét vào Nhẫn Càn Khôn, sau đó đem Nhẫn Càn Khôn nuốt vào trong bụng. Thân là nửa luyện thể giả, hắn khống chế đối với mỗi một tấc cơ bắp của thân thể đều đạt tới trình độ chuẩn xác cao độ, có thể tùy ý khống chế dạ dày cùng yết hầu mấp máy, khi cần thiết nửa giây là có thể đem Nhẫn Càn Khôn ép ra. Từ giờ trở đi, ta phải hoàn toàn quên mất mình là một người tu chân. Ta chính là một dân bản xứ trên Thiết Nguyên Tinh, sinh trưởng ở địa phương. Lý Diệu hít sâu một hơi, ở trong đầu yên lặng minh tưởng nguyên võ chi cảnh huyền diệu khó giải thích nguyên võ giả thiết thần nghiêm phách truyền cho hắn. Minh tưởng tổ tiên nhân loại, các hồng hoang hung thú rít gào trời đất kia, kích phát ra gen bọn họ để lại ở sâu trong tế bào của chúng ta, đánh vỡ gen phong ấn, phóng ra hồng hoang nguyên lực cường đại. Trống. Lý Diệu gầm nhẹ một tiếng, như biến thành một con vượn hồng hoang khổng lồ. Xương khớp một lần nữa nổ vang, bốc bốc, thân hình lại cất lên thêm nửa cái đầu, cơ bắn vậy bành trướng như bơm hơi, làn da biến thành màu đồng cổ lóe ra hào quang kim loại. Bí thuật rèn luyện cơ thể 4 vạn năm trước, thiên truy bách luyện, cộng thêm bí thuật nguyên võ giả thăm dò nguyên lực hồng hoang, tạo nên cơ thể hoàn toàn mới của hắn. Dùng máy tinh mini kích phát ra một màn hình mặt gương, Lý Diệu đánh giá tạo hình mới của mình. Một tháng bị ép đáp xuống Thiết Nguyên Tinh, trải qua đều là cuộc sống gần như giả thú, chưa cắt tóc cạo râu, râu tóc của hắn đã sớm dương cung bạc kiếm. Trên thân thể cường tráng màu đồng cổ để lại từng vết sẹo nhìn ghê người, đều là kỷ niệm một tháng kịch liệt đánh nhau. Nếu là ở trên vũ trụ, tùy tiện tìm một chỗ bệnh viện, dùng khoan chữa bệnh là có thể chữa khỏi. Ở đây, lại không có khoan chữa bệnh loại vật này, nhiều vết sẹo như vậy, giống như là từng cái huân chương, mà cũng là khí phách. Nhìn lướt qua, bề ngoài như vậy, không có khác biệt quá lớn với đám người Yến Xích Hỏa. Tốt lắm. Lý Diệu sờ cằm, hài lòng cười, kế tiếp, cho bản thân 5 ngày, vừa học tập phương thức nói chuyện của luyện khí sĩ, vừa hướng Tây hành động, tốt nhất đem bản thân mài thô bạo cùng giả thêm chút nữa. Ở trên đường chân trời phía Tây, nơi cách xa xôi nhất, có mười mấy cột khói cực kỳ đặc, mỗi ngày từ sáng tới tối nối liền không dứt. Nơi đó nhất định có một thành trấn cỡ lớn của luyện khí sĩ. Lý Diệu tính đi vào trong đó thử thời vận. Sau khi dùng tàu kiêu long xác nhận mãi, mình thật sự thoát khỏi bộ lạc Liệt Nhật đuổi bắt, Lý Diệu liền sải đôi chân bằng xương bằng thịt, liên tục đi về hướng Tây. Thật ra ở trên cánh đồng hoang không bóng người này, triệu hồi ra Hắc Dực kiếm để ngự kiếm mà đi, cũng gần như sẽ không bị người ta phát hiện. Nhưng Lý Diệu vẫn muốn lợi dụng mấy ngày này, cố gắng mài hết dấu vết văn minh trên người mình. Vì thế, hắn chẳng những chưa triệu hồi Hắc Dực kiếm, ngay cả pháp bảo hiện đại hóa khác cũng cố gắng không dùng. Khi gặp phải yêu thú thì lựa chọn dùng hòn đá cùng đao xương thô ráp nhất, còn có một đôi nắm đấm sắt, vật lộn với yêu thú. Qua hai ngày, trên người lại tăng thêm vô số vết thương rậm rạp, ở trong mắt người ngoài, khó tránh khỏi nhìn ghê người. Nhưng, đối với Lý Diệu tu luyện môn thần công chịu đòn, thiên truy bách luyện này mà nói, bị thương càng nặng, thì hiệu quả tu luyện càng tốt. Sớm đã quen nỗi khổ tử hoàng kiếm nghĩ cắn, sức thừa nhận của hắn đối với thống khổ, cũng hơn tu sĩ tầm thường trên chục lần, hoàn toàn không để vào trong lòng. Hai ngày sau, bên hông Lý Diệu quấn bừa một tấm da thú màu sắc rực rỡ, trên vai vác một cây chù y xương to lớn không gì so sánh được. Đây là hắn dùng xương sọ một con yêu thú loại hổ chế tác, không sử dụng bao nhiêu luyện khí thuật, chỉ là đem xương sọ dùng gân hổ buộc chặt ở trên một cái xương đùi mà thôi. Trống. Chỉ cần xông lên luyện khí kỳ tầng 100, ngay cả cái gì kim đan, nguyên anh trong vũ trụ, lão tử cũng giết cho ngươi xem. Hắn soi màn hình tấm gương, rèn luyện diễn xuất. Không được, giả bộ hung ác như thế nào nữa, chung quy không có loại hương vị vừa ngu vừa trẩu kia của yến xích hỏa, tóm lại là thiếu một chút gì đó. Bốn hôm sau, đầu vai Lý Diệu lại có thêm hai miếng giáp xương, một tay vung chùy y xương, một tay kia xách ngược theo một chi trước của yêu thú loại bọ ngựa, dùng như chiến đao, vết thương trên người hầu như nhiều thêm gấp đôi. Con đường cường giả, chính là càng đánh càng mạnh, chỉ cần tu luyện đến luyện khí kỳ tầng 10000. Lão tử ngay cả mặt trời cũng muốn đánh nổ. Hoa sát. Hắn hướng phía màn hình mặt gương nhảy lên nhảy xuống, như đại tinh tinh đấm ngực dậm chân. Vẫn không được, diễn xuất khoa trương, chỉ ở mặt ngoài, không mở miệng còn giống, vừa mở miệng liền lộ tẩy, vẫn không giống với bọn yến xích hỏa. Làm sao bây giờ? Chung quy không thể không nói chuyện. Hả? 6 ngày sau. Trước màn hình mặt gương, Lý Diệu trầm mặt không nói, tùy ý một mái tóc bay rối phủ xuống, đem hơn phân nửa khuôn mặt đều che khuất, chỉ là ngẫu nhiên từ giữa khe tóc, lộ ra một đôi mắt lập lòe ánh sáng lạnh, như giả thú. Bá! Chiến đao trong tay dùng chi trước yêu thú bọ ngựa mài thành, vẽ ra một ánh đao âm hiểm, Lý Diệu nhe răng trợn mắt, phát ra tiếng rít gào khe khẽ, răng lập lòe tỏa sáng. Hình như dùng sức quá mạnh rồi. Bộ tạo hình hoàn toàn mới này, là Lý Diệu ngày đêm không nghỉ, không ngừng minh tưởng linh chủng thiết thần nghiêm phách truyền thụ hắn, nghiền ngẫm giả tính bá đạo của các hồng hoang hung thú ức vạn năm trước, dần dần thay đổi khí tràng bản thân, chậm rãi mài ra. Nhưng nhìn qua, lại càng giống một con hung thú hình người nha. Người thiết nguyên không phải giả nhân ăn tươi nuốt sống, bọn họ có văn minh cao độ, diễn xuất của mình, có chút quá hay. Nhưng cẩn thận nghĩ, như vậy cũng không có gì không tốt. So với làm bộ thành một luyện khí sĩ, bị người ta nói hai ba câu liền hỏi ra lai lịch, chẳng bằng đơn giản ngụy trang thành một giả nhân ở trên đồng hoang lưu lãng nhiều năm là được. Trên hoang nguyên có rất nhiều thực vật nguy hiểm, sau khi ăn vào có thể hủy diệt dây thanh của người ta, làm người ta nói không ra lời. Còn có rất nhiều yêu thú, nọc độc cũng có thể làm thần kinh người ta thoái hóa, cướp đoạt năng lực nói chuyện. Lẻ loi một mình, ở trên hoang nguyên dãy dụ mười mấy 20 năm, không thể nói chuyện, là chuyện thuận buồm xuôi gió. Thân phận như vậy, điểm đáng ngờ đương nhiên rất nhiều, nhưng chung quy so với giả trang thành một luyện khí sĩ gà mờ tốt hơn nhiều, dù sao mình đối với quy củ của luyện khí sĩ hoàn toàn không biết gì cả, tùy tiện qua lại vài cái sẽ bị hỏi ra sơ hở. Kế tiếp, chính là đi một bước xem một bước. Lý Diệu chuẩn bị trước hướng về phía cột khói tương đối thưa thớt, cũng tương đối nhỏ thẳng tiến. Tin tưởng nơi đó hẳn là một điểm tụ cư luyện khí sĩ quy mô khá nhỏ, số lượng cao thủ sẽ không quá nhiều. Đến điểm tụ cư loại nhỏ, thì có thể quan sát phản ứng của luyện khí sĩ đối với thân phận này của hắn, tiến một bước sưu tập tình báo, đặc biệt về tòa thành lớn nổi lơ lửng vô số cột khói kia. Đợi tới khi hắn sưu tập lượng lớn tình báo, xác định luyện khí sĩ trong tòa thành lớn kia sẽ không cuồng bạo giống bộ lạc liệt nhật, lại làm một bước tính toán tiếp theo cũng không muộn. Chủ ý đã định, Lý Diệu đóng màn hình mặt gương, tính cả máy tính mini thu về nhẫn càng khôn. Đây là một lần cuối cùng hắn sử dụng nhẫn càn khôn. Buổi tối hôm nay, hắn giống như giả thú, ở trên núi Vẫn Thạch tìm một khe hở miễn cưỡng náu thân, chỉ đem tàu kiêu long phóng thích đến giữa ngọn cây đỉnh núi, theo dõi hoàn cảnh xung quanh. Sau đó liền khép hờ đôi mắt, ở trong một lần hít ra thở vào, thể ngộ lực lượng cuồng giả của hồng hoang hung thú ức vạn năm trước. Ngày mai, hắn chuẩn bị tiến vào một thôn nhỏ cách hơn 80 dặm hướng tây nam. Kết quả 3 ngày tàu kiêu long trinh sát, thôn xóm này quy mô không lớn, nhiều nhất mấy trăm dân. khả năng tất cả đều là luyện khí sĩ không lớn, tính nguy hiểm hẳn là không cao. Ngay tại lúc hắn minh tưởng đến nửa ngủ nửa tỉnh, lại là bị một đợt nổ vang chói tai bừng tỉnh. Tàu Kiêu Long theo dõi được, ở một bên khác của núi Vẫn Thạch, có một chiếc chiến xa chân khí gào thét mà tới. Là kẻ đuổi bắt của bộ lạc Liệt Nhật. Lý Diệu giật mình, lông tóc cả người dựng đứng, vô thanh vô tức ở trong khe đá cong lưng lên. Chi trước yêu thú bọ ngựa đã bị hắn mài đến mơ hồ sáng lên, mặt ngoài còn bôi một tầng nọc độc từ trong bộ rễ bụi gai ăn mòn áp bức ra, tản mát ra một mùi tanh thoang thoảng. Lý Diệu đem chiến đao bọ ngựa xách ngựa ở trong tay, thông qua tầm nhìn của Tàu Kiêu Long cẩn thận quan sát, lại phát hiện chiến xa chân khí đến từ phương hướng hoàn toàn khác với bộ lạc Liệt Nhật, hơn nữa trên phong cách cũng có khác biệt thật lớn. Loại chân khí chiến xa này càng thêm thô ráp, cồng kềnh, xung quanh được khảm một vòng xương khớp yêu thú cùng giáp xác, phía trước còn dựng một cây sừng thù thật lớn, như là từ trên đầu yêu thú loại bò tót thu thập xuống, sơn không phải màu đỏ của bộ lạc Liệt Nhật, mà là màu đen âm u. Nếu nói, chân khí chiến xa của bộ lạc Liệt Nhật là một con báo săn thiêu đốt, như vậy loại chân khí chiến xa này giống như là một con gấu đen nổi giận. Phía sau chân khí chiến xa, hai ống xả dựng thẳng lên trời, dài hơn 3 mét, hướng bầu trời không ngừng bắn chân khí, trên lỗ ống xả tựa như còn lắp thêm pháp bảo tạp âm, phát ra tiếng nổ vang như sét. Rõ ràng chỉ là một chiếc chiến xa một người, động tĩnh lại như là một xe lửa kiểu cũ ầm ầm chạy qua. Hai cái ống xả, đồng thời cũng là cục cờ, hai tấm chiến kỳ thật lớn bay phấp phới ở trong cuồng phong. Trên chiến kỳ là một cái đầu gấu dữ tợn, ngoạm một thanh chiến đao nhuộm máu. Đây là chiến huy cùng hùng hội. Lý Diệu lẩm bẩm. Cùng hùng hội và Liệt Nhật Minh giống nhau, cũng là một trong sáu đại tông phái Thiên Thánh Thành, thực lực còn mơ hồ ở trên Liệt Nhật Minh. Một lần trước ở trên tàu vận chuyển của Trường Sinh Điện, đám người Hoàng Phủ Thập Nhất để thủ hạ đóng giả thành khải sư cùng hùng hội đến, nghĩ cách cứu viện Lý Diệu, lại bị hắn liếc một cái nhìn thấu. Chiến huy bộ lạc Liệt Nhật và Liệt Nhật Minh giống nhau, bây giờ trên chân khí chiến xa này lại xuất hiện chiến huy cùng hùng hội, sự tình càng lúc càng thú vị rồi. Nhìn kỹ, ngồi ở trên con thú sắt thép khổng lồ chiều dài vượt qua 6 mét này, không ngừng thúc giục chân khí kích động, lại là thiếu niên 12-13 tuổi. Thân hình của hắn có chút gầy yếu, vẻ mặt lại rất tàn nhẫn, trên đầu đội một cái nón da gấu màu hỗn tạp, trên vai treo hai mảnh giáp bảo vệ dùng tay gấu luyện chế thành, nanh vuốt lập lòe tỏa sáng. Bên trái chiến xa cắm chéo một thanh trảm mã đao, phía bên phải lại treo một thanh chùy lưu tinh cán dài so với thân thể hắn còn lớn hơn chút, ở trong bảo táp đột tiếng vang loạn, đinh đương, bật ra từng đám hoa lửa. Phía sau thiếu niên rỗng tuếch, không có tên luyện khí sĩ thứ hai, hắn thế mà lại lẻ loi một mình, ở nửa đêm canh ba, trong rủi trên hoang nguyên nguy cơ bốn phía. Mơ hồ còn có cái gì ở trong hoang mạc phía sau thiếu niên đuổi rác không tha, trên cát bốc lên một con rồng đen thật dài, sau đó lại sụp đổ xuống, biến thành một khe rãnh sâu mấy mét, giống như đất cát phía dưới đều bị thứ nào đó đào tan. Xẹt. Thiếu niên khống chế chân khí chiến xa, vẽ ra một luồng khói bụi hình cung, sau khi lượn một vòng lớn, thế mà lại toàn lực tăng tốc, hướng tới đường cũ, cũng chính là thứ kia đuổi rác không tha đối với hắn lao mạnh tới. Ầm. Trong đất cát phía trước thiếu niên đột nhiên lao ra một bóng đen, chiều dài hai cái kiềm sắt vượt qua một mét, cái đuôi so với eo Lý Diệu còn to hơn, trên mũi nhọn của cái đuôi cắm một cây kim độc chói lọi. Đế vương Sa Hạt. Lý Diệu biến sắc. Đây là một trong những yêu thú hung tàn nhất hắn từng gặp được ở trên Thiết Nguyên Tinh. Một bộ giáp như sắt thép, đao thương bất nhập, kim độc trên cái đuôi có thể bắn nhanh ra, chỉ cần cọ rách một chút da, trong vòng 3 giây sẽ làm người ta hoàn toàn tê dại. Kiềm sắt khép mở, lực lượng lớn vô cùng, ngay cả chiến đao chấn động cũng có thể dễ dàng đón đỡ, còn có được thần thông ẩn nấp tiềm hành ở trong đất cát, tốc độ nhanh vô cùng. Điểm yếu duy nhất, chính là trong nháy mắt kim độc phần đuôi bắn nhanh ra, chỗ nối tiếp giáp xác giữa thân thể nó sẽ thoáng mở ra một khe hở, bại lộ ra trung tâm trí mạng. Đây là kinh nghiệm quý giá Lý Diệu dùng huyền cốt chiến khải hỏng hóc nghiêm trọng mới đổi lấy được. Ngay cả Lý Diệu cũng không dám dễ dàng trêu chọc đế vương Sa Hạt. Thiếu niên này lại lao chính diện, ầm một tiếng vang lớn, sừng hút phía trước chân khí chiến xa đâm thật sâu vào trong giáp xác của đế vương Sa Hạt, thế mà lập tức đem đế vương Sa Hạt hút ngã xuống đất. Thiếu niên sớm ở khoảnh khắc trước khi va chạm, đã vung trảm mã đao và chùy lưu tinh cán dài nhảy lên cao cao, quanh thân chân khí dâng trào, vô cùng nhẹ nhàng đáp ở bụng đế vương Sa Hạt, trảm mã đao cắm ra phía sau, hai tay vung lên chùy lưu tinh cán dài, hướng bụng đế vương Sa Hạt hung hăng đập tới. Không thể nào! mới 12-13 tuổi, đã đạt tới luyện khí kỳ mười mấy tầng. Đây là quái vật gì? Lý Diệu nhìn mà con mắt lồi ra, thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng. Một chuỗi động tác mây trôi nước chảy của thiếu niên, lại lấy một đợt tia lửa văng khắp nơi cùng tạp âm chói tai chấm dứt. Giáp sát bụng đế vương Sa Hạt cũng cực kỳ chắc chắn, giống như là tấm khiên chồng chất hàng vào nhau, căn bản không phải một thanh lưu tinh chù y có thể đập vỡ được. Trong nháy mắt, thiếu niên đã bị đế vương Sa Hạt hất mạnh xuống, kịch liệt chém giết, làm bão cát xung quanh điên cuồng cuốn lên, một người một thú đều bị cát vàng bao phủ. Không tới 3 phút đồng hồ, đầu tiên là chù y lưu tinh cán dài của thiếu niên bị ném ra cát vàng xa xa, sau đó bản thân cũng như là diều đứt dây bay ra, còn chưa rơi xuống đất, đã đem trảm mã đao cầm ở trong tay, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn chằm chằm đối thủ. Thiếu niên thế mà biến thành một người máu. Toàn thân đầy thương tích, quả thực không tìm thấy nửa mảnh thịt lành, đặc biệt trên giáp vai trái một vết thương sâu tới mức có thể thấy được xương, thiếu chút nữa đem cả cánh tay trái của hắn dở xuống. Bị thương nặng như thế, đổi là tu sĩ trưởng thành trong vũ trụ cũng chưa chắc thừa nhận được, thiếu niên lại là mặt không đổi sắc, hai hàng lông mày thô to hầu như sắp chạm vào nhau. Lý Diệu âm thầm, như là một con rắn độc lẻn đi ở trong kẽ đá, lặng yên không một tiếng động trượt đi. Ta là Vu Mã Viêm bộ lạc Cuồng Hùng. Ta là con nuôi Hùng Vô Cực. Ta là Thiết Nguyên dũng sĩ đích thực. Ta không phải bọn người nhát gan, cùng người nhu nhược trên trời. Đến chiến đi, ngươi con bọ thối này. Thiếu niên vung chiến đao, trong tiếng hò hét, lại mơ hồ xen lẫn một tia âm rung, tự như chịu ủy khuất rất lớn, cảm xúc rất không ổn định, lúc nào cũng có thể khóc. Lý Diệu âm thầm suy tư lời thiếu niên nói, bộ lạc Cuồng Hùng, như vậy thật sự có chút sâu xa với Cuồng Hùng hội rồi. Tốc độ hắn lẻn qua không bởi tự hỏi mà chậm đi một phần, cũng không bởi cảm xúc thiếu niên mất khống chế, đao pháp hỗn loạn, máu chảy như suối mà nhanh hơn một phần. Bởi vì, đế vương Sa Hạt tính cảnh giác cực cao, dấu vết để lại nhỏ bé nhất cũng sẽ bị nó phát hiện, một khi nó lẻn vào lòng đất, tiến vào ngũ đông đuổi giết, Lý Diệu cũng không có nắm chắc có thể toàn thân mà lui, càng đừng nói cứu người. Máu tươi của thiếu niên uốn lượn ở trên trảm mã đao, hầu như đem thân đao nhuộm hết thành màu đỏ, hét lên điên cuồng, lại lần nữa lao vào trong cát bụi, nhưng lại ở mấy chục giây sau bị bắn bay xa xa, vang một tiếng thanh thúy, ngay cả trảm mã đao cũng gãy thành hai đoạn. Đế vương Sa Hạt cũng lao ra khỏi cát bụi, hướng thiếu niên bổ nhào tới. Ngay tại khoảnh khắc nó giơ cao cái đuôi, bắn ra một cây kim độc, Lý Diệu như một tia chớp, từ trong bóng đêm lao vút ra. Chiến đao bọ ngựa ở tay trái hướng kim độc bắn nhanh đi, đem kim độc nhằm về phía trái tim thiếu niên đập lệch hướng, chủ y xương tay phải thì ở trên đầu đế hoàng Sa Hạt hung hăng đập một phát, nhất thời đập vỡ nát, chỉ còn lại có nửa cái xương đùi sắc bén còn cầm ở trong tay, như là một con dao găm rỗng ruột. Bá! Con dao găm này đâm chính xác vào một khe hở duy nhất giữa giáp xác của đế vương Sa Hạt, chui thật sâu vào tuyến độc trung ương thân thể. Xẹt! Một dòng nọc độc màu xanh lục từ trong cái xương đùi rỗng ruột bắn nhanh ra, giống như một dòng suối phun tanh hôi, bật ra trên không. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV một cước đá bay thiếu niên, bản thân cũng một lăn lông lốc ra. Nọc độc bắn tung tóe xuống đất, phát ra tiếng vang xẹt xẹt, đá kiên cố cũng bị ăn mòn ra từng cái lỗ thủng nhìn thấy ghê người. Đế vương Sa Hạt đau khổ, cái đuôi đập loạn, lăn khắp mặt đất, lại không thể đem xương đùi rỗng ruột sau lưng rút ra. Tuyến độc như trái tim của nó, nọc độc chính là tinh hoa sinh mệnh của nó, phun trào khoảng 3 phút đồng hồ, thế dần dần yếu bớt, đế hoàng Sa Hạt vô lực mềm nhũn, chết hẳn. Lý Diệu nhảy lên, rút ra nửa đoạn xương đùi nhiễm độc, đây chính là tài liệu tốt dùng để luyện khí, không thể lãng phí. Thiếu niên đặt mông ngồi trên mặt đất, chưa hết kinh hãi thở dốc 3 phút đồng hồ, mới từ trong rung động bên bờ cái chết chậm rãi giải thoát ra. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Lý Diệu tràn đầy cảm kích cùng sùng bái, còn mang theo một tia mê mang, không hiểu vì sao Lý Diệu chỉ dùng nửa thanh đao xương, đã đem tên to xác này giải quyết. Lý Diệu khục khịt mũi, trong đầu nháy mắt lóe lên mười mấy bộ phương án sưu tập tình báo, từ sau lưng đế vương Sa Hạt nhảy xuống. Thân thể còn ở giữa không trung, trong đầu bỗng gõ vang chuông cảnh báo, ầm một tiếng, trong đất cát phía dưới thế mà lại lao ra một con đế vương Sa Hạt hình thể nhỏ hơn chút, màu đỏ nhạt. Con ngươi Lý Diệu chợt co rút lại. Đáng chết, thế mà lại là một đực một cái, hai con đế vương Sa Hạt đi chung. Đế vương Sa Hạt là yêu thú đi một mình, trừ phi giao phối, nếu không tuyệt đối sẽ không kết bạn săn bắn. Nhưng mình xui xẻo, gặp phải hai con đế vương Sa Hạt đang ở giai đoạn giao phối. Bọ cạp cái tuy hình thể tương đối nhỏ, nhưng tốc độ nhanh hơn, hơn nữa nọc độc càng thêm trí mạng. Có lầm không? Có phải ở trong vũ trụ kịch chiến đem toàn bộ vận khí đều dùng hết hay không, sao gần đây luôn ra loại tình huống này? Mắt thấy cái kẹp lớn chói lọi của đế vương sa hạt hướng ngang hông mình quét đến, lâm thời thay đổi phương hướng đã không kịp, Lý Diệu chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, vung nửa cây đao xương, tăng tốc lao tới. Đại thúc, chống đỡ, không thể chết. Lý Diệu hốt hoảng, cảm thấy mình chính là một chiếc thuyền lá trong sóng triều ngập trời. Còn là vỏ tàu đánh nát, khoang thuyền bị nước vào cái loại đó. Chuyện xảy ra trong mấy giờ vừa qua biến thành mảnh vỡ loang lổ. Ở trong từng hình ảnh tàn phá, cả người hắn đẫm máu, dùng một chiêu hổ xúc kích đem nửa cái kiềm sắt của đế vương sa hạt cứng trắng bẻ gãy, lại nghiến răng chống đỡ một cái gai độc của nó công kích, đem kiềm sắt đâm vào trong khe hở giáp xác của nó, tốt xấu kết quả được con bọ thối này. Chuyện sau đó thì nhớ không quá rõ ràng, hắn như được thiếu niên bộ lạc cùng hùng tên là Vu Mã Viêm này kéo cả quãng đường, tới trong một chỗ hang núi. Vu Mã Viêm còn thu thập lượng lớn thực vật, bóc ra chất lỏng bôi ở trên vết thương của hắn, lại lấy ra một ít nước thuốc mùi thơm lạ lùng xộc vào mũi trút đến trong miệng hắn. Vết thương vẫn nóng rát như lửa thiêu, vừa đỏ vừa sưng, nhô lên cao cao, giống như bị con rết kịch độc bò qua. Lý Diệu có chút muốn cười, mình ở lúc đối mặt Kim Đan cường giả Phong Vũ Trọng, cũng thoải mái có thừa, nắm giữ hơn phân nửa cục diện. Hôm nay đối mặt hai con bọ thối nho nhỏ, lại trở nên chật vật như vậy. Trúng độc rồi. Trong kim độc phần đuôi đế vương sa hạt chứa thuốc độc thần kinh, đổi là người tu chân bình thường, đâm một phát, ít nhất phải nằm 10 ngày nửa tháng. Cho dù là ta, vận chuyển toàn bộ linh năng để chữa trị, ít nhất cũng phải một ngày, mới có thể đem mạng lưới thần kinh hoàn toàn chữa trị. Nhưng, cuối cùng sống sót rồi. Còn có cái gì, cứ việc phóng ngựa tới đây đi, đã xui xẻo như vậy, còn có thể xui xẻo tới trình độ nào? Lý Diệu hung tợn nghĩ, trên mặt tràn đầy dữ tợn. Lại nghe cùng hùng thiếu niên Vu Mã Viêm vừa mừng vừa sợ nói, đại thúc, ngươi tỉnh rồi sao, quá tốt rồi, ngươi nhất định phải kiên trì. Ta đã hướng trong nhà phát ra pháo hoa cầu cứu, rất nhanh sẽ có người tới cứu chúng ta. Cha nuôi của ta là tộc trưởng bộ lạc Cuồng Hùng, dũng sĩ số 16 bộ lạc Thiết Nguyên Hùng Vô Cực. Mẹ ta càng là thầy thuốc tốt nhất bộ lạc Cuồng Hùng. Chờ trở lại thành Phi Hùng, nhất định có thể chữa khỏi cho ngươi. Lý Diệu nháy mắt kinh ngốc. Tộc trưởng bộ lạc Cuồng Hùng, dũng sĩ số 16 bộ lạc Thiết Nguyên. Không phải chứ? Lai lịch lớn như vậy, thực lực nhất định mạnh đến thái quá, khẳng định so với Yến Xích Hỏa kia lợi hại hơn nhiều. Phi Hùng Thành. Chẳng lẽ chính là tòa thành lớn luyện khí sĩ suốt ngày bốc khói không ngừng, quy mô to lớn đó? Trước mắt Lý Diệu tối sầm, thiếu chút nữa cắm đầu ngã quỵ. Kế hoạch ban đầu của hắn là trước đảo quanh ở thôn xóm và trấn nhỏ bên ngoài Hoa Nguyên, thử một chút phản ứng của luyện khí sĩ đối với mình. Hắn cũng chưa chuẩn bị vừa lên đã ứng phó dũng sĩ số 16 bộ lạc Thiết Nguyên loại đối thủ đẳng cấp này. Dũng sĩ số 1 đó, thực lực không có luyện khí kỳ 100 tầng, ít nhất cũng có 80 tầng nhỉ. Nếu là nhìn ra sơ hở, còn không hắc xì đem hắn đánh chết. Nhưng độc bọ cạp trong cơ thể chưa trừ, tay chân mềm nhũn không có chút sức nào, ngay cả chạy trối chết cũng không làm được. Lý Diệu ở trong lòng đem Cuồng Hùng thiếu niên Vu Mã Viêm mắng xối xả, ngươi nói ngươi đang yên đang lành ở trong thành Phi Hùng, không có việc gì nửa đêm chạy ra giết yêu thú cái gì chứ. Việc tới nước này, cũng không thể làm gì được, hắn chỉ có thể bắt buộc mình tiến vào trạng thái ngủ say, điều động hồng hoa nguyên lực sâu trong mỗi một tế bào, mau chóng chữa trị mạng lưới thần kinh bị hao tổn. Sau đó, hắn đứt quãng, tỉnh lại vài lần. Lần đầu tiên, là bị một chuỗi tiếng nổ vang như sấm rền đánh thức. Tư thế đó, giống như có một vạn con thú sắt thép khổng lồ tụ tập ở trên Hoa Nguyên bắt đầu diễn xướng. Thiếu niên Vu Mã Viêm hoa chân múa tay, hô lớn, Hùng Ba. Hùng Ba. Chúng ta ở đây. Lý Diệu cảm giác được, có một mảng khí thế siêu mạnh cứng rắn chen vào hang núi. Một chỗ hang núi này quy mô không nhỏ, nhưng Hùng Ba này giống như là người khổng lồ đội trời đạp đất, còn cách 7-8 mét, đã mang đến cho Lý Diệu cảm giác áp bách mãnh liệt. Lý Diệu hết hồn, hắn còn chưa chuẩn bị tốt chính diện giao phong với dũng sĩ số 16 bộ lạc Thiết Nguyên, dứt khoát một lần nữa bắt buộc mình tiến vào giấc ngủ tầng sâu, tiếp tục chữa thương, tốt xấu tránh đi Hùng Ba này trước. Lần thứ hai tỉnh lại là bị đánh thức. Lúc này, bọn họ đã đặt mình trong Hoa Nguyên, đang ở dưới sao sớm làm bạn chạy đi. Lý Diệu ngồi là một cỗ máy chân khí bò sát sáu chân khổng lồ, giống như là con nhện phóng đại ức vạn lần. Sáu cái chân dài có các khớp ngược đều là dùng sắt thép luyện chế mà thành, bên trên khảm đầy đinh tán hàng quang lập lòe. Tạo thành thân thể là hai khoang hình tròn to lớn, đủ để chứa mấy chục người, hai bên tận dụng mọi thứ, luyện chế hơn 20 tòa tháp đại bác, tất cả đều pháo là chân khí hạng nặng đường kính vượt qua nửa mét. 20 người vạm vỡ cơ bắp bóng nhảy tỏa sáng phân biệt đứng ở hai bên khoang, trước mặt mỗi người đều đâm một ống sắt rỗng ruột che kín lỗ thủng. Hai bên ống sắt còn có hai cái dấu tay hơi lõm xuống, có thể cho bọn họ đặt hai tay. Ống sắt kéo dài mãi đến tận phòng động lực phía sau con nhện sắt thép. Những người vạm vỡ này giống như là thuyền viên thuyền hoa rồng, do một tay trống đánh mạnh tận cùng phía trước, cực kỳ có quy luật phát ra tiếng hầy. Vô. Theo tiếng hô, chân khí trong cơ thể kích động, theo bàn tay bắn nhanh ra, đánh vào trong ống sắt rỗng ruột. Những người vạm vỡ này, thế mà đều có được thực lực ít nhất luyện khí kỳ 10 tầng. Chân khí 20 tên luyện khí sĩ bùng nổ ra, thông qua ống sắt rỗng ruột, truyền tống đến phòng động lực phía sau, lại trải qua một loạt phân phối cùng tăng phúc phức tạp, lại chuyển vận đến trong 6 cái chân khớp ngược, thúc đẩy con nhện sắt thép tiến lên, tốc độ không chậm hơn chiến xa chân khí chút nào. Ngẫu nhiên còn có thể lợi dụng nguyên lý phun khí, nhảy lên cao cao, nháy mắt vượt qua khoảng cách hơn 100 mét, có khe rãnh, đồi gò núi nhỏ gì, đều nhảy qua hết. Loại cổ máy chân khí này, hoàn toàn khác với hệ thống máy tính, tinh thạch tu chân giới bây giờ lưu hành, tràn ngập cảm giác thô lệ giả man, lại có một mỹ cảm bạo lực thiết cốt bong bong, giả man không phân rõ phải trái khác. Nghĩ xa xôi về một vạn năm trước, giai đoạn sau của thời đại đại hắc ám, nhân loại vừa mới khai quật ra di tích thế giới cổ tu, chính là đầu tiên luyện chế ra chiến thú chân khí như vậy, hơn nữa vung đao kiếm dùng chân khí tăng tốc, đi đấu với yêu thú, làm văn minh nhân loại lại lần nữa quật khởi. Vốn tưởng, chỉ có ở trong bảo tàng mới có thể nhìn thấy cổ máy chân khí, không ngờ mình thế mà may mắn nằm ở bên trên. Đối với một phan pháp bảo mà nói, cái này coi như là niềm vui ngoài dự liệu. Chỉ là, con nhện sắt thép tốc độ tuy nhanh, lại không có chút thiết bị giảm sóc cùng giảm tốc, treo muốn cứng bao nhiêu thì cứng bấy nhiêu, mỗi một tia sóc nảy cùng chấn động, đều không thiếu chút nào truyền tới trên mông Lý Diệu, thiếu chút nữa đem mông hắn chấn động nát ra. Các luyện khí sĩ trên con nhện sắt thép, lại như lão thủy thủ đã quen sóng to gió lớn, ở dưới sóc nảy mãnh liệt cũng không chút dao động, như mấy chục cái đinh tán thô to đóng đinh thật sâu ở bên trên. Lý Diệu chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, bỗng lại nghe được tận cùng phía trước truyền đến tiếng khắc khẩu mơ hồ. Một thanh âm trong đó vừa nhọn vừa sắc, như là vu mã viêm, ta không phải vụng trộm chạy ra ngoài. Ta là đi ra ngoài săn giết yêu thú. Ta đã luyện khí kỳ 11 tầng. Ta không phải trẻ con, lại càng không phải lũ nhát gan tới từ vũ trụ. Ta muốn chứng minh cho mọi người xem, ta là một thiết nguyên dũng sĩ không hơn không kém. Ta muốn tham gia trận chiến thiên kiếp. Ta muốn theo Hùng Ba cùng nhau đối kháng thiên kiếp. Tiếp theo là một thanh âm khác thâm trầm, khàn khàn, như gấu khổng lồ gầm nhẹ, ngươi không phải trẻ con, lại liên lụy người khác bị thương nặng. Vu Mã Viêm nhất thời không nói gì, trầm mặc hồi lâu, mới có chút chột dạ nói, Hùng Ba, đại thúc này không có việc gì chứ. Hắn thật lợi hại, rõ ràng mới luyện khí kỳ 13-14 tầng, thế mà tay trần, chỉ bằng nửa cái gậy xương, xử lý hai con đế vương sa hạt. Hùng Ba nói, hắn bị thương rất nặng, lại trúng độc bọ cạp, đổi thành người bình thường đã sớm chết rồi. Nhưng hắn rất cường tráng, thật sự phi thường cường tráng, thân thể vậy mà lại đang chậm rãi khôi phục. Nhìn sẹo vết thương cũ dăng khắp nơi trên người hắn liền biết, không phải dễ chết như vậy. Lý Diệu âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghe qua, đối phương còn chưa phát hiện sơ hở gì, càng chưa có địch ý gì. Ít nhất, tạm thời chưa có. Hắn một lần nữa tiến vào ngủ say, toàn lực ứng phó chữa thương. Lúc lần thứ ba tỉnh lại, bọn họ đã tới dưới một tòa thành lớn nguy nha. Cả tòa thành lớn đều bị tường thành cao mấy chục mét vây quanh, tường thành dùng tảng đá đắp kéo dài mãi đến trong sương mù dày đặc, Lý Diệu hoàn toàn nhìn không ra tường thành dài bao nhiêu, nhắm chừng, chiều dài một cạnh ít nhất ở mấy chục km. Dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi, tường thành tỏa ra hào quang như kim loại, cách mỗi mười mấy mét liền có một phù trận phòng ngự thật lớn, bên trên còn lưu lại vô số tổn hại cùng vết rạn, trải qua nhiều lần tu bổ, lại bị đánh vỡ, như là trải qua vô số lần công thành chiến thảm thiết. Ghé sát vào nhìn, ở giữa tổn hại đang xen ngang dọc, còn có rất nhiều chữ to siêu siêu vẹo vẹo, như có người dùng đao kiếm khắc lên, đường kính mỗi một chữ đều ở một mét trở lên, bút tích không giống nhau, sâu cạn không đồng nhất, có những chữ bị mưa gió ăn mòn, loang lổ, ít nhất là mấy trăm năm trước kia đã khắc lên. Lý Diệu nhìn quét vài lần, gắt gao ghi nhớ hai hàng chữ to dương nanh múa vuốt trong đó. Hàng thứ nhất viết: là nam nhân thì xông lên luyện khí kỳ tầng 100. Trúc cái chim cơ. Kết cái lông đan. Ngưng cái quỷ anh à. Hàng thứ hai rất cổ xưa, đã bị năm tháng ăn mòn thành hai vệt trắng mờ nhạt. Cho dù, chúng ta không thể bảo vệ nhân loại văn minh, ít nhất, chúng ta có thể bảo vệ được nhân loại dã man. Lý Diệu chậm rãi nhấm nuốt thâm ý trong hai câu này, phía trước một cánh cổng thành sắt thép cao 5-60 mét, ở giữa khắc tay gấu thật lớn, ở trong một đợt chân khí nổ vang, bị móc xích chậm rãi kéo ra. Nơi này, chính là thành trì lớn của luyện khí sĩ, thành Phi Hùng. Lý Diệu dựa vào trong thân thể con nhện sắt thép, làm bộ choáng váng, theo khe hở cửa sổ, vụng trộm nhìn ra phía ngoài, đem thành Phi Hùng thu hết đáy mắt. Tòa thành thị này quy mô to lớn, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Nếu là ở Tinh Diệu Liên bang, quy mô như vậy, ít nhất cũng là siêu cấp đại thành mấy chục triệu dân. Dõi mắt trông về phía xa, đường chân trời của thành thị, lại là do cao ốc chọc trời san sát nối tiếp nhau phát họa mà thành. Những cao ốc chọc trời này tạo hình mượt mà, sử dụng lượng lớn tài liệu tinh thạch bán trong suốt, tao nhã, tinh xảo, sạch sẽ, tràn ngập cảm giác tương lai hoàn mỹ không tì vết, giống như tạo vật của mấy trăm năm sau, phong cách hoàn toàn khác với luyện khí sĩ giả mang tục tằng. Lý Diệu nhìn kỹ mới phát hiện, vỏ ngoài tinh thạch của những cao ốc chọc trời này đã sớm vỡ vụn toàn bộ, có vài tòa cao ốc chọc trời gãy ngang lưng, thậm chí có vài tòa ầm ầm sụp đổ, biến thành từng núi rác lộn xộn. Nhìn qua, nơi này thế mà lại là một phế tích thành thị. Ở trên phế tích thành thị xây dựng lên một mảng kiến trúc khác càng thêm thô ráp, đơn sơ, giống như phong cách giai đoạn sau của thời đại đại hắc ám, văn minh nhân loại vừa mới trọng sinh, vụn về to lớn đen đúa, lượng lớn gân thép xương sắt không chút che giấu bại lộ bên ngoài, liên miên không dứt, tạo thành một rừng cây sắt thép. Mặt Tây Nam tựa như là khu nhà xưởng của thành Phi Hùng, dựng sừng sững vô số tháp cao. Trên mỗi một tòa tháp cao đều che kín lỗ thủng, bắn ra vạn cột khói đen, đó là chân khí sau khi trải qua phản ứng biến thành khí thải, hình thành mấy trăm cột khói, lên như diều gặp gió, như con đường thông thiên. Lý Diệu cảm giác được những tia hỏa hệ linh năng dao động mỏng manh. Hơi động tâm, nơi đó hẳn chính là nơi luyện chế pháp bảo của thành Phi Hùng, lại không biết phòng luyện khí cùng xưởng sửa chữa của bọn họ rốt cuộc như thế nào, có thể giúp mình chữa trị huyền cốt chiến khải hay không. Lý Diệu cẩn thận suy tư mọi thứ nhìn thấy, âm thầm đoán. Phong cách xây dựng của phế tích xa xa, có chút tương tự với phong cách thành thị thời kỳ Tinh Hải Đế quốc cường thịnh. Lại là bị một trận tai nạn lớn phá hủy, biến thành một phế tích. Không biết bao nhiêu năm sau, lại có một chút người sống sót sau tai nạn lớn tới trên mảng phế tích này, dựa vào phế tích, xây dựng lên một tòa thành thị mới. Bởi vậy liền xuất hiện hai loại phong cách một mới một cũ, hoàn toàn khác nhau. Còn muốn quan sát thêm một ít chi tiết, hắn bị hai người vạm vỡ mặt chiến bào da gấu nâng vào một chiếc chiến xa chân khí phong bế hoàn toàn, hướng khu trung tâm thành Phi Hùng chạy nhanh. Nửa giờ sau, Lý Diệu bị nâng vào một chỗ kiến trúc dùng sơn trắng, tất cả trắng như tuyết. Trong không khí còn mơ hồ lơ lửng mùi thơm của thảo dược. Nơi này, hẳn chính là bệnh viện thành Phi Hùng. Mẹ! Viêm Nhi! Lý Diệu nghe được thanh âm Vu Mã Viêm cùng một nữ tử trung niên, giọng nữ tử nghe qua có chút cổ quái, không được tự nhiên nói không nên lời. Mẹ! Mẹ nhất định phải cứu sống vị đại thúc này, hắn từ phía dưới kiểm sát hai con đế vương sa hạt cứu con. Giọng thiếu niên Vu Mã Viêm mơ hồ mang theo tiếng sụt sịt, tựa như vì mình làm phiền Lý Diệu mà cảm thấy rất xấu hổ. Lý Diệu nhìn trộm, phòng coi như rộng lớn, lại bị mười mấy người chen chúc tràn đầy, Vu Mã Viêm cùng một nữ tử trung niên hơi béo đứng bên trái. Trên thân nữ tử trung niên khoác một cái áo vải gai nâu nhạt, thuần khiết, sạch sẽ, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thoải mái, lại có chút không hợp với hoàn cảnh quanh mình. Bên tay phải của cô, lại đứng mười mấy người vạm vỡ võ trang hạng nặng, sau lưng đeo chéo binh khí nặng, khoác chiến bào da gấu màu đen. Những đại hán này, cơ bắp cuồn cuộn, bộ lông rậm, quắt mắt nhìn trừng trừng, hung bạo cường hãn, một đại hán thấp nhất cũng cao trên 2 mét, quả thực giống như là một đàn gấu chó đứng thẳng như người, đi tới đi lui, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm rú nôn nóng. Lan đại tỷ, hắn rốt cuộc thế nào? Sa cô, hắn sẽ không chết chứ? Hán tử này tuy thực lực không tốt, lại hung mãnh đến cực điểm, một người xử lý hai con đế vương sa hạt cũng là một con người rắn rỏi. Phải chết, cũng nên ở trong trận chiến thiên kiếp, oanh oanh liệt liệt chết trận. Bây giờ chết mất, quá đáng tiếc. Lan đại tỷ, ngươi nhất định phải cứu sống hắn, cho dù giữ lại một hơi cũng tốt, chúng ta đem hắn nâng đến trên chiến trường trận chiến thiên kiếp, cho hắn một chốn đi về quang vinh nhất của Thiết Nguyên dũng sĩ. Toàn bộ đại hán đều hò hét như quỷ rống, chỉ có một gã tráng hán cầm đầu vừa vặn 2 mét, thấp bé, nhất không nói một lời, như là một pho tượng đấu đen trầm mặc. Sức chú ý của Lý Diệu lại đều tập trung ở trên người hắn. Tráng hán này mắt hõm rất sâu, bộ râu sồn cùng tóc kiên cường nối vào nhau, hiện ra màu gỉ sét. Trang phục của hắn giống với người ngoài, trên ngực lại có hai vết sẹo chữ thập giao nhau, giống như từng bị người ta đem toàn bộ ngực đều xé rách ra, lại khâu bừa lại với nhau. Căn phòng rõ ràng rất lớn, hắn lại có chút ý tứ chân tay co cống, tựa như căn phòng nho nhỏ không đủ để hoàn toàn cất chứa khí tràng của hắn, chỉ cần hắn tùy ý duỗi tay chân một chút, sẽ đem cả tòa kiến trúc dở sập. Tráng hán này mang đến cho trong lòng Lý Diệu cảm giác run sợ. Vừa rồi kẻ đầu tiên tiến vào hang núi, đem cả hang núi đều chen chật chính là hắn. Một mình hắn, tựa như so với mười mấy ác hán hừng hực kia còn đáng sợ hơn. Hắn nhất định chính là tộc trưởng bộ lạc cùng hùng trong miệng Vu Mã Viêm, dũng sĩ số 16 bộ lạc Thiết Nguyên, Hùng Vô Cực. Nữ tử trung niên sớm đã quen luyện khí sĩ điên cuồng gào rống, thản nhiên đáp một tiếng, đi về phía Lý Diệu. Lý Diệu tim đập như trống, biết nữ tử trung niên nhất định là vô y trong bộ lạc cuồng hùng, lần này thật sự là không bùng nổ kỹ năng diễn xuất cũng không được. Vù! Lý Diệu từ trên giường bệnh nhảy dựng lên, như là một con báo săn, núp thật sâu đến góc giường, phóng ra sát khí sắc bén, nhìn chằm chằm nữ tử trung niên, hai mắt vô cùng cảnh giác, một bộ dáng có thể tấn công bất cứ lúc nào. Đám đông gấu chó to xác hình người đồng thời kinh hô, đừng động thủ. Nữ tử trung niên mặt không đổi sắc, hai tay hơi mở ra, lòng bàn tay chậm rãi phóng ra hai luồng ánh sáng xanh lục nhu hòa, như hai cái đèn lồng nho nhỏ, hướng Lý Diệu trôi nổi tới. Giọng nữ tử trung niên nhẹ nhàng giống như từng cái lông vũ, bay xuống trong lòng Lý Diệu, đừng sợ, nơi này là thành phi hùng của bộ lạc cuồng hùng. Nơi này không có yêu thú, chúng ta đều là đồng bào của ngươi, đều là bạn của ngươi. Ta tên Sa Ngọc Lan, là một thầy thuốc, thiếu niên ngươi tối qua mạo hiểm cứu, là đứa con duy nhất của ta. Ta phi thường cảm tạ ngươi, tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Vết thương trên thân ngươi phi thường đáng sợ. Ta không biết ngươi rốt cuộc đã trải qua cái gì, nhưng đến thành phi hùng rồi, ngươi tuyệt đối an toàn. Để ta giúp ngươi kiểm tra trước một lần, được không? Lý Diệu hơi tỏ ra nôn nóng, ánh mắt phun ra nuốt vào không ngừng, sâu trong yết hầu phát ra tiếng rít gào như dã thú. Hắn sẽ không là giả nhân trên hoa nguyên chứ? Một luyện khí sĩ nhịn không được thấp giọng nói. Sa Ngọc Lan dịu dàng nói, ta thấy không giống, vị huynh đệ này tựa như có thể nghe hiểu lời nói của ta. Bằng hữu, nếu ngươi thật có thể nghe hiểu, vậy để ta giúp ngươi kiểm tra toàn diện một lần, ta chỉ là một thầy thuốc, không có bất cứ uy hiếp gì đối với ngươi. Lý Diệu hơi động tâm, hắn biết vì sao sẽ cảm thấy Sa Ngọc Lan không hợp với hoàn cảnh quanh mình rồi. Phương thức Sa Ngọc Lan nói chuyện, ngữ điệu, tốc độ nói cùng chuyển âm của cô, hoàn toàn khác với người Thiết Nguyên khác, trái lại giống khẩu âm cư dân vũ trụ. Đáy lòng Lý Diệu nhấc lên vạn trượng sóng to. Một cái do dự, hai luồng ánh sáng xanh lục nhu hòa kia đã ùa vào trong cơ thể, như hai dòng nước suối ấm áp, lưu chuyển, nhộn nhạo ở trong tứ chi bách hải, kỳ kinh bát mạch, nơi nó tới, tế bào khô cạn lại được rót vào năng lượng mới, tốc độ mạng lưới thần kinh chữa trị thế mà lại tăng lên hơn 3 lần. Lý Diệu trong lòng lượn lờ nhất vạn cái nỗi băn khoăn, hơi vài phần cảnh giác. Chậm rãi lỏng xuống dưới, tùy ý Sa Ngọc Lan đối với mình tiến hành kiểm tra. Cảm ơn ngươi tín nhiệm đối với ta, bằng hữu, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi. Thanh âm Sa Ngọc Lan nhẹ nhàng dịu dàng, lại có được một loại sức quyến rũ không cho phép nghi ngờ, trong tiềm thức của Lý Diệu liền sinh ra một sự tín nhiệm không tên đối với cô. Trên 10 đầu ngón tay Sa Ngọc Lan đều vẽ một đạo linh văn, ở dưới linh năng quấn quanh, bắt đầu dâng lên 10 tia sáng xanh lục mờ mờ, theo cơ bắp cùng mạch máu mạch lạc Lý Diệu, khẽ gõ khẽ búng, cẩn thận kiểm tra. Bỗng, đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng rung lên. Lý Diệu theo ánh mắt của cô nhìn lại, phát hiện cô đang nhìn chằm chằm hình xăm hắc chu tử chú ở ngực mình. Nhịp tim không khỏi tăng tốc, miệng khô lưỡi khô. Hắn chưa tiến hành ngụy trang đối với hắc chu tử chú, sợ khéo quá hóa vụng, bị người ta phát hiện ngụy trang ngược lại nói không rõ được. nghĩ hẳn ở trên Thiết Nguyên Tinh cũng không có khả năng có ai nhận ra đây là cái gì. Tầm mắt Sa Ngọc Lan lại dừng lại trên hình xăm này rất lâu, lông mày hơi nhíu lại, trong mắt nổi sóng không ngừng. Cô ta rốt cuộc là loại người nào, chẳng lẽ thật sự đến từ vũ trụ, biết hắc chu tử chú. Nhìn khoảng 5 giây, Lý Diệu toát mồ hôi khắp người, Sa Ngọc Lan mới thu hồi tầm mắt, chậm rãi nói, vị bằng hữu này, đầu óc của ngươi có phải phi thường hỗn loạn, đối với chuyện quá khứ đều không nhớ rõ hay không? Ngay cả mình là ai cũng đã quên. Lý Diệu sửng sốt, có chút mê mang gật đầu. Ngươi đã trúng độc bọ cạp của đế vương Sa Hạt, tuy thân thể của ngươi phi thường cường tráng, đang dần dần khôi phục, nhưng não vực lại đã bị phá hỏng, có khả năng đánh mất một bộ phận ký ức, thậm chí năng lực nói chuyện. Sa Ngọc Lan lại như là đang giải thích với Lý Diệu, lại như là nói cho đám đông luyện khí sĩ nghe. Trong lòng Lý Diệu mừng như điên, không phải chứ, diễn xuất vụng về như vậy, cũng để hắn lừa qua được. Vu Mã Viêm kinh hô, mẹ, mẹ nói đầu óc đại thúc bị thương. Có thể chữa khỏi hay không? Sa Ngọc Lan nói, vết thương trên thân thể, nghỉ ngơi vài ngày thì có thể khỏi, nhưng đại não nhân loại, thật sự quá mức thâm ảo huyền diệu, ta chỉ có thể làm hết sức, nhưng rốt cuộc có thể khôi phục ký ức hay không, khi nào khôi phục, lại có thể khôi phục bao nhiêu, đều trông hết vào hắn. Lời vừa nói ra, đám đông luyện khí sĩ lại lớn tiếng xôn xao lên. Sa Ngọc Lan nhíu mày, đi đến bên cạnh Hùng Vô Cực, ghé tai nói chuyện với nhau vài câu. Ánh sao chợt lóe trong mắt Hùng Vô Cực, gầm nhẹ, loạn cái gì, bệnh nhân cần tĩnh dưỡng, tất cả đều ra ngoài. Thiên kiếp sắp tới rồi, việc ai người ấy làm, chuẩn bị ứng chiến. Hùng Vô Cực uy tín cực cao, một câu ra khỏi miệng, đám gấu chó to xác hình người kêu loạn giống như gặp phải tuần thú sư, tất cả đều ngoan ngoãn rời khỏi phòng bệnh. Thương thế của con cũng rất nặng, mau trở về nghỉ ngơi cho tốt, bộ dáng yếu đuối này, làm sao tham gia trận chiến thiên kiếp. Nơi này có ta và Hùng Ba thủ là được. Sa Ngọc Lan nói với con trai. Vu Mã Viêm làm sai, cũng không dám làm trái lời mẹ, ngoan ngoãn gật đầu, lại hướng Lý Diệu vung nắm tay một phát, đại thúc, ngươi nhất định phải chịu đựng, giữa trưa ta mang đồ ngon tới cho ngươi ăn. Bao ngươi ăn long tinh hổ mãnh, khôi phục thực lực, ở trên trận chiến thiên kiếp tỏa sáng rạng rỡ nha. Thiếu niên đi rồi, Hùng Vô Cực khóa trái cửa phòng. Hơi thở của Lý Diệu vừa mới điều hòa, động tác này lại làm nhịp tim của hắn tăng lên tới cực điểm. Được rồi, bây giờ không có đám người không liên quan, mọi người có thể mở lòng. Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Sa Ngọc Lan lui đến bên cạnh Hùng Vô Cực, thản nhiên hỏi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu âm thầm mắng một tiếng, không biết nên tiếp tục giả ngu hay là thành thật khai ra. Hùng Vô Cực tuy còn ở cách 3-4 mét tùy ý đứng, nhưng khí thế lại điên cuồng ập tới, giống như một con gấu khổng lồ vô hình, cho hắn một đòn gấu ôm. Sa Ngọc Lan nói, vô luận ngươi là người nào, ngươi đã cứu con ta, cũng là con nuôi Hùng Vô Cực tộc trưởng bộ lạc cùng Hùng, chúng ta thật sự phi thường cảm tạ ngươi, đối với ngươi hoàn toàn không có ác ý, cũng không phải cố ý lừa ngươi. Tuy ta chưa từng thấy hình xăm ở ngực ngươi, lại cảm giác được một luồng khí âm tà cực kỳ độc đáo, loại khí tức này là chỉ mình Hắc Chu tử chú có. Ta biết, chỉ có giết chết quỷ thứ tử sĩ tinh nhuệ nhất trong Hắc Chu tháp mới có thể bị Hắc Chu tử chú dây dưa. Nếu ngươi thật sự là dân bản xứ trên Thiết Nguyên Tinh, vậy ta cũng quá không rõ, vì sao sẽ có một tên Hắc Chu quỷ thứ vô duyên vô cớ đáp xuống trên Thiết Nguyên Tinh, tới cho ngươi giết. Lý Diệu không còn lời nào mà chống đỡ. Thực không thể trách hắn diễn xuất không tốt, hắn ngàn tính vạn tính, cũng không có khả năng tính đến, ở trên Thiết Nguyên Tinh thế mà còn có người nhận biết Hắc Chu tử chú. Bằng hữu. Hùng Vô Cực chậm rãi mở miệng, giống như là một con gấu già cọ sát vỏ cây, thanh âm vừa thấp vừa trầm, ngươi không để ý tính mạng, cứu con nuôi ta rất cảm tạ ngươi, ngươi là người phi tinh, Sa Vu Y là người phi tinh, con nuôi của ta Vu Mã Viêm cũng là người phi tinh, ngươi có thể thấy được, bộ lạc cùng Hùng chúng ta. So với một ít bộ lạc khác là khác nhau. Ngươi là ai? Vì sao đến nơi đây? Rốt cuộc muốn cái gì? Lý Diệu chớp mắt, trong lòng rối như tơ vò. Không ngờ Sa Ngọc Lan này thế mà thật sự là người phi tinh, hơn nữa ở trong bộ lạc cuồng hùng, tựa như cũng không phải bí mật gì. Sa Ngọc Lan ra hiệu Hùng Vô Cực đứng xa chút, lại chuyển một cái ghế ngồi xuống, dịu dàng nói, xem vết thương trên thân ngươi, hẳn là ở trên Thiết Nguyên Tinh chịu khổ không ít. Một người phi tinh đáp xuống trên Thiết Nguyên Tinh, có cuộc sống thế nào, ta cũng có thể tưởng tượng, cho nên tính cảnh giác của ngươi cao một chút. cũng rất bình thường. Không bằng như vậy, ta nói trước về lai lịch bản thân, ngươi nói sao? Được không? Không đợi Lý Diệu trả lời, Sa Ngọc Lan tự nói, ta đến từ một gia tộc người tu chân chuyên về y thuật trong tinh vực Hoành Phong, phụ thân là danh y tinh vực Hoành Phong mọi người đều biết, từng có một bệnh nhân, chính là trúng hắc chu tử chú, chỉ còn lại có một hơi, tìm tới cha ta. Tuy cuối cùng vẫn không thể cứu sống, nhưng ta lại đem khí tức của hắc chu tử chú gắt gao ghi nhớ, cho nên mới có thể nhìn thấu. Chồng của ta, chủ quản phụ trách nghiệp vụ vận chuyển trong một tông phái nhỏ của tinh vực Hoành Phong. Sau khi con trai Vu Mã Viêm sinh ra nửa năm, một nhà ba người chúng ta lên tàu vũ trụ, muốn về nhà mẹ để thăm cha mẹ, lại ở nửa đường gặp phải tinh đạo. Trong cùng một đội tàu, đại bộ phận tàu vũ trụ đều bị bắt giữ, nhưng chồng ta lại là một hảo thủ điều khiển tàu vũ trụ, mang theo chúng ta một đường phá vây, hoảng không chọn đường, lại bị bão tinh vân thổi quét, trôi dạt đến thiết nguyên tinh vực. Sau khi đến nơi này, chúng ta đã hết đạn cạn lương, thực vật và nhiên liệu đều cực kỳ thiếu thốn, mà máy phóng thần niệm trên tàu của chúng ta cũng bị đánh hỏng, lại không có linh võng, không thể liên lạc với bên ngoài. Chúng ta chỉ có thể mạo hiểm đáp xuống trên thiết nguyên tinh. Lại không ngờ, mạng lưới phòng ngự hành tinh bên ngoài thiết nguyên tinh sẽ dày đặc như thế, ở trong quá trình đột phá vành đai hành tinh, tàu vũ trụ của chúng ta một lần nữa bị thương nặng. Chồng của ta, vì miễn cưỡng khống chế tàu vũ trụ tàn phá, không để ý tất cả thiêu đốt thần hồn, cạn kiệt sinh mệnh, cuối cùng đáp xuống tuy thành công, chồng của ta lại bởi vì linh năng khô kiệt, bất hạnh qua đời. Sa Ngọc Lan thở dài một tiếng, tiếp tục nói, ta cùng Vu Mã Viêm nửa tuổi lưu lạc ở trên hoa nguyên, sắp bị yêu thú giết chết, luyện khí sĩ bộ lạc cùng hùng xuất hiện, đã cứu chúng ta. Lý Diệu há hốc mồm, muốn hỏi Sa Ngọc Lan, ngươi cũng là người tu chân, bọn họ chưa làm khó dễ ngươi. Hùng Vô Cực giống như nhìn thấu tâm tư hắn, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng ta và luyện khí sĩ các ngươi là loại người nào? Cặn bã bắt nạt vợ quá con cô sao? Sa Ngọc Lan miễn cưỡng cười, nói, ta trước kia cũng từng tiếp xúc một ít tư liệu cơ mật về thiết nguyên tinh, biết dân bản xứ trên thiết nguyên tinh cho dù không phải giả nhân ăn tươi nuốt sống, nhưng ấn tượng đối với cư dân vũ trụ, đặc biệt người tu chân cũng không tốt gì, nhưng lúc ấy vì con trai, ta là cái gì cũng không để ý được. Thầm nghĩ cho dù bọn họ muốn đem ta thiên đao vạn quả, chỉ cần có thể giữ lại cho con ta một cái mạng là được rồi. Nào ngờ, tên gấu to ngốc này nhìn thấy chúng ta vợ quá con côi, tuy nhìn ra ta là một người tu chân, lại có chút cảm giác không thể nào xuống tay. Lúc ấy Vu Mã Viêm còn chưa cai sữa, chỉ là quả cầu thịt nho nhỏ, ta cũng chỉ là một người tu chân không phải loại hình chiến đấu tay trói gà không chặt, bọn họ đánh lại không thể đánh, mắng lại không thể mắng, đem chúng ta đuổi tới trên hoa nguyên, lại chỉ còn đường chết. Cứ như vậy, bọn họ bịt mũi, ở góc Phi Hùng Thành mở một khu vực nhỏ, chuyên môn cho hai mẹ con chúng ta ở lại, trái lại như có chút ý tứ sợ chúng ta, ha ha. Về sau, có vợ của một luyện khí sĩ gặp chứng khó sinh, mắt thấy sẽ là kết quả một xác hai mạng người, mọi người đều bó tay không có cách nào, vừa lúc bị ta gặp phải, thuận lợi đem hai mẹ con cứu sống hết. Từ đó về sau, dần dần liền có người tới tìm ta trị liệu, ban đầu đều là những nữ nhân cùng trẻ con, làm cũng đều là công việc kiểu như đỡ đẻ. Chẳng qua, người nơi này tuy thể trạng cường kiện, nhưng thường xuyên phải chém giết với yêu thú, thương cân động cốt cũng không tránh được, một ít bí pháp quê mùa của bọn họ tất nhiên hữu hiệu, nhưng cũng có rất nhiều bệnh, phải dùng đến y thuật bên ngoài. Sau khi cứu sống vài luyện khí sĩ bị thương nặng, dần dần, tiếng tăm của ta liền lớn, bọn họ đều gọi ta Sa Vu Y, chẳng những mọi người ở bộ lạc Cuồng Hùng đều biết, ngay cả luyện khí sĩ bộ lạc Ngân Nguyệt và bộ lạc Tham Lan, thật sự không có cách nào nữa, cũng sẽ tìm ta trị liệu. 12 năm qua, người thiết nguyên dưới tay người phi tinh là ta cứu sống vô số kể, ngay cả ngực Hùng Vô Cực bị thương nặng như vậy, cũng là được ta cứu sống lại. Ở dưới ảnh hưởng của ta, người lớn bộ lạc Cuồng Hùng, tóm lại xấu hổ trước mặt của ta nói xấu người phi tinh, nhiều nhất trẻ con lúc cãi nhau, ngẫu nhiên sẽ nói mấy lời không biết nặng nhẹ. Sa Ngọc Lan ngừng lại một chút, có chút bất đắc dĩ nói, buổi chiều hôm qua, con ta chơi với mấy đứa bạn, nó rất thích đấu dũng khí đỏ hung hãn, là đứa không biết chịu thua, đem ba đứa bạn đều đánh ngã hết, ra tay lại nặng chút, một đứa bạn trong đó nói năng không biết lựa lời, đã nói một số lời không dễ nghe. Con ta lúc đó không nói một lời, về nhà cắm đầu ngủ nửa ngày, ai biết hơn nửa đêm nó sẽ một mình vụng trộm chạy ra ngoài, muốn một mình săn giết yêu thú, để chứng minh trên người mình tuy chảy dòng máu vũ trụ, nhưng trình độ dũng mãnh lại không kém hơn bất cứ một dân bản xứ thiết nguyên nào. May mắn có ngươi xuất hiện, nếu không, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Hùng Vô Cực nói, tối qua ta thu được tin tức của bộ lạc liệt nhật, nói có một người tu chân đáp xuống trên thiết nguyên tinh, vừa lúc gặp bộ lạc liệt nhật, còn muốn làm giao dịch gì với bọn họ, lại chẳng biết bộ lạc liệt nhật là một cái thù hận người tu chân nhất trong thiết nguyên sáu bộ, kết quả người tu chân kia chạy trối chết. Còn làm cho con trai tộc trưởng bộ lạc liệt nhật mặt xám mày ro, nếu ta không đoán sai, người tu chân đó chính là ngươi nhỉ. Bộ lạc cuồng hùng chúng ta cùng bộ lạc liệt nhật là khác nhau, ngươi muốn làm giao dịch gì, không ngại đưa ra xem. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, lại nhìn vẻ mặt hai người, tất cả đều bình tĩnh tự nhiên, không có một chút ngụy trang nào. Huống chi, nếu Hùng Vô Cực thật sự là dũng sĩ số 16 bộ lạc thiết nguyên, cũng không cần thiết ngụy trang. Lý Diệu trầm ngâm một lát, giấu đi đại bộ phận chi tiết, chỉ nói mình là một thành viên khải sư đoàn, ở vùng thiết nguyên tinh vực xảy ra kịch chiến với tinh đạo, cuối cùng bị ép đáp xuống nơi này. Hùng Vô Cực gật đầu, không sai, hơn một tháng trước, chúng ta quả thực quan trắc được ở trong vũ trụ từng xảy ra một trận kịch chiến, hơn nữa hệ thống phòng ngự hành tinh cũng có dấu hiệu kích hoạt. Lý Diệu giấu đi đại bộ phận chi tiết, chẳng qua liên quan quá trình không sơn luận kiếm, thì lại nói kỹ một lần, tỏ vẻ thực lực luyện khí của mình tương đối khá, hoàn toàn có thể giúp bộ lạc cùng hùng luyện chế ra lượng lớn pháp bảo. Hùng Vô Cực lẳng lặng nghe, lúc nghe Lý Diệu nói đến không sơn luận kiếm, bỗng nói, ngươi là một luyện khí sư. Vậy ngươi biết sửa tàu vũ trụ hay không? Lý Diệu mắt sáng ngời, nói, sở trường của ta là pháp bảo cận chiến, cũng chính là luyện chế cùng sửa chữa loại đao kiếm, tàu vũ trụ mà nói, từng sửa vài lần, nhưng không tinh thông, chủ yếu xem chủng loại tàu vũ trụ, trình độ tổn hại cùng với phụ tùng sửa chữa thay thế bao nhiêu. So sánh với sửa tàu vũ trụ, hắn vẫn sở trường phá hoại tàu vũ trụ hơn. Hùng Vô Cực cồ một tiếng, ý bảo hắn tiếp tục nói. Thẳng đến lúc Lý Diệu toàn bộ nói xong, Hùng Vô Cực mới tổng kết nói, cho nên, giao dịch theo như lời ngươi, chính là từ chỗ chúng ta đạt được tài nguyên cùng thiết bị sửa chữa, sau đó giúp chúng ta luyện chế ra lượng lớn pháp bảo. Không sai. Lý Diệu gật đầu, đáy lòng dâng lên ngọn lửa hy vọng, Hùng tộc trưởng, ta thấy ngươi khác với yến xích hỏa kia của bộ lạc liệt nhật, là đối tượng có thể nói đạo lý. Ta đưa ra giao dịch, đối với mọi người đều có lợi, nếu không tin, ta có thể hiện trường luyện chế một ít đao kiếm, ngươi xem qua là biết. Ta tin tưởng ngươi, nhưng bây giờ không được. Hùng Vô Cực lắc lắc đầu nói, bây giờ, ta không đủ tài nguyên và thiết bị làm giao dịch với ngươi. Lý Diệu sửng sốt, vì sao? Hùng Vô Cực nheo mắt, đáy mắt phát ra hai ánh lửa khủng bố, trầm giọng nói, bởi vì thiên kiếp sắp đến rồi, tất cả tài nguyên đều phải dùng để rèn khí giới chiến tranh cỡ lớn, tất cả nhân viên đều phải ứng đối trận chiến thiên kiếp. Tinh khải của ngươi hẳn là một loại pháp bảo cực kỳ tinh vi, nếu muốn sửa được, cần chiếm dụng lượng lớn tài nguyên, hao phí thời gian thật dài, bây giờ, ta không có nhiều tài nguyên cùng thời gian như vậy giao dịch với ngươi. Chờ thiên kiếp qua đi, mọi người nếu còn sống sót, lại giao dịch đi. Đây là Lý Diệu lại một lần nữa nghe được từ trận chiến thiên kiếp này. Xem bộ dáng Hùng Vô Cực, dũng sĩ số 16 bộ lạc thiết nguyên này cũng là vẻ mặt ngưng trọng, trái tim Lý Diệu co thắt lại, hỏi, thiên kiếp không phải ở 5.000 năm trước đã từng xảy ra sao? Khi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao người thiết nguyên và người phi tinh ngăn cách sẽ sâu như vậy? Trận chiến thiên kiếp lại là cái gì? Sa Ngọc Lan nhìn quét Hùng Vô Cực một cái, thấy hắn cũng không có ý tứ phản đối, trầm ngâm một lát, nói, biến cố thiên kiếp là tình thế hỗn loạn lớn nhất phi tinh giới chúng ta 5.000 năm qua. Khi ta chưa bị ép đáp xuống thiết nguyên tinh, cũng chỉ biết vụn vặt, vẫn là hơn 10 năm sau khi đến nơi này, chậm rãi phân tích sửa sang lại, mới dần dần miêu tả ra toàn cảnh sự kiện năm đó. Đáy mắt Lý Diệu sáng lên, nói, ta từ nhỏ sinh trưởng ở biên thùy tinh hải, ban đầu ngay cả thiên kiếp cũng chưa từng nghe nói, cùng luyện khí sĩ căn bản là không oán không thù, lại không biết vì sao, luyện khí sĩ bộ lạc liệt nhật vừa thấy ta, như là có thù không đợi trời chung, ngay cả nói cũng không thể nói rõ nửa câu, đã đánh nhau to. Thật sự là buồn cười, cho dù chết, cũng phải để ta chết rõ ràng chứ. 5.000 năm trước, rốt cuộc từng xảy ra chuyện gì, cái gọi là thiên kiếp, lại là cái gì, chính là mưa thiên thạch sao? Hùng Vô Cực hừ lạnh một tiếng, nói, thiên kiếp, chính là kiếp nạn lớn nhất của một đại thiên thế giới, lại há là vẻn vẹn một trận mưa thiên thạch đơn giản như vậy. Hắn phất phất tay, ra hiệu bảo Sa Ngọc Lan tiếp tục nói, bản thân lại là ở bên cạnh ngồi không, vẻ mặt có chút khô khan, tựa như đang đau khổ suy tư điều gì đó. Sa Ngọc Lan nói, ta đã mười mấy năm chưa nhìn thấy người tu chân tới từ trong vũ trụ, ngươi lại cứu mạng Viêm Nhi, việc này ở trên Thiết Nguyên Tinh, cũng không phải bí mật gì lớn, nói cho ngươi nghe cũng không sao. Những luyện khí sĩ này, bao gồm bộ lạc liệt nhật ở trong, tuy giả mang thô lỗ, tính tình nóng nảy, nhưng sự thù hận của bọn họ với người tu chân, thật ra cũng không thể nói là vô duyên vô cớ. Sa Ngọc Lan đằng hắn cổ họng, tiếp tục nói, chuyện này, đứng ở trên góc độ luyện khí sĩ cùng người tu chân hai bên, là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, ta cố gắng không mang theo sắc thái tình cảm, khách quan miêu tả quá trình. Lý Diệu huynh đệ, ngươi hẳn là biết, phi tinh giới chúng ta ở thời đại Tinh Hải Đế quốc một vạn năm trước, từng là trọng trấn của đế quốc, đóng quân lượng lớn hạm đội Tinh Hải, trên các tinh cầu đều trải rộng căn cứ quân sự, trình độ văn minh tu chân rất cao. Đến lúc biến cố tận thế, thống soái quân Viễn Chinh đế quốc huyết thần tử làm phản, trở thành người tu ma, được xưng Mạc Nhật chiến cuồng, nhấc lên nội chiến, mấy trăm năm chiến hỏa đem phi tinh giới đánh tan tành, hầu như hủy diệt. Tuy như thế, nơi này vẫn có lượng lớn di tích có thể lợi dụng, có lượng lớn hài cốt tàu vũ trụ có thể chữa trị, cũng có sáu chi tàn binh, cùng với hậu duệ của bọn họ, ở trong các tinh cầu và mảnh vỡ thế giới dãy dụa sinh tồn, chậm rãi biến thành sáu tông phái lớn, dẫn dắt mọi người một lần nữa đoàn kết lại, gian nan kéo dài văn minh. Sáu tông phái lớn đều là hậu duệ của tàn binh, tính tổ chức tự nhiên so với bình dân bình thường mạnh hơn nhiều. Trong phi tinh giới, càng trải rộng hài cốt và di tích, có thể đạt được lượng lớn truyền thừa, phân tích ra vô số thần thông. Bởi vậy, trình độ văn minh tu chân phi tinh giới tốc độ khôi phục rất nhanh, ước chừng đến 6.000 năm trước, đã khôi phục đến 6-7 thành tiêu chuẩn thời kỳ cường thịnh của Tinh Hải Đế quốc, chỉ là quy mô tương đối nhỏ mà thôi. Phi tinh giới lúc đó đã khai thác mười mấy tinh vực, có thể lợi dụng năng lượng của 7-8 hành tinh, vĩnh cửu thay đổi bề mặt diện mạo cùng tầng khí quyển của ba hành tinh, làm quê hương của nhân loại. Ở trên mười mấy hành tinh khác, cũng đều khai thác điểm đà quặng, thu thập thiên tài địa bảo quý giá. Toàn bộ phi tinh giới đều là cảnh tượng vui sướng hướng vinh. Thiết Nguyên Tinh chính là thủ đô tinh phi tinh giới lúc ấy, cũng gọi là hành tinh mẹ, là chỗ tổng bộ chính phủ liên hiệp sáu tông phái lớn xây dựng, cũng là ngọn nguồn văn minh nhân tộc phi tinh. Mà ở trong vũ trụ, người phi tinh chúng ta cũng đã sửa lượng lớn tàu vũ trụ của đế quốc, hơn nữa lấy những tàu vũ trụ này làm cơ sở, luyện chế ra tinh thạch chiến hạm mới hơn, lớn hơn, nhanh hơn, có thể chống đỡ phá vỡ hư không, xuyên qua tinh hải. Đó là thời đại hoàng kim của chúng ta, mọi người chỉ có một mục tiêu, chính là tiến hành viễn chinh cùng thăm dò vượt qua đại thiên thế giới, đi phát hiện càng nhiều văn minh nhân tộc anh em hơn, đi liên hợp bọn họ, giúp bọn họ, một lần nữa xây dựng một đại liên minh văn minh nhân loại toàn vũ trụ. Lúc ấy, mọi người đều tin tưởng vững chắc, văn minh nhân tộc trăm trận trăm thắng, nhất định có thể làm được. Sa Ngọc Lan mặt đầy khát khao, bỗng toát ra một tia cay đắng, nói, ngay tại một năm trước khi hạm đội Viễn Chinh chuẩn bị xuất phát, nhà thiên văn học phi tinh giới bỗng phát hiện có một dao động khác thường đang hướng tới phi tinh giới ập tới chính diện, trải qua quan trắc cùng tính toán vô cùng phức tạp, rốt cuộc xác nhận. Đó là ba trận mưa thiên thạch, một lớn hai nhỏ, phân biệt nhắm vào ba hành tinh có thể ở lại phi tinh giới khai thác ra, trong đó một trận mưa thiên thạch lớn nhất nhắm thẳng đến Thiết Nguyên Tinh. Nếu là mưa thiên thạch bình thường, sao có thể vừa vặn nhắm ngay hành tinh có thể ở lại, còn là một hơi nhắm vào ba cái. Không hề nghi ngờ, đây không phải hiện tượng thiên văn bình thường, mà là một lần thiên kiếp đã kích chính xác. Lý Diệu một mực nghe tới mức nhập thần, nghe tới hai chữ thiên kiếp, không khỏi ta một tiếng. Sa Ngọc Lan nói, thiên kiếp là hiện tượng thần bí nhất trong vũ trụ học, mỗi khi cường giả tu luyện đến cấp số nhất định, hoặc là văn minh phát triển đến trình độ nhất định, đều có khả năng sẽ dẫn phát thiên kiếp. Thời đại Tinh Hải Đế quốc, nhân loại cũng từng gặp nhiều lần thiên kiếp, có đôi khi có thể ở dưới đế hoàng cùng 20 đại tông môn nguyên thủy hợp sức chống lại cứng rắn chống đỡ qua được, có đôi khi lại không cách nào ngăn cản. Một lần thiên kiếp thường thường sẽ dẫn tới một, thậm chí nhiều đại thiên thế giới hoàn toàn hủy diệt. Chuyên gia thiên văn học của phi tinh giới lập tức tiến hành đo lường tính toán tinh vi nhất đối với quỹ đạo quy mô cùng với lực phá hoại của thiên kiếp, kết luận cuối cùng lại là 50-50. Có 50% tỷ lệ, chỉ cần điều động toàn bộ tài nguyên của cả phi tinh giới là có thể ngăn được lần thiên kiếp này. Nhưng còn có 50% tỷ lệ, vô luận điều động bao nhiêu tài nguyên, vô luận dãy dụa như thế nào, cũng không thể ngăn cản thiên kiếp hủy diệt ba hành tinh. Lý Diệu ngạc nhiên, nói, không thể tính toán chính xác hơn một chút sao? Sa Ngọc Lan cười khổ, thiên kiếp là hiện tượng khó giải thích nhất của tu chân giới hiện đại. Người tu chân cổ đại tin tưởng thần Phật, tin tưởng cái gọi là thượng thiên, vậy thiên kiếp trái lại đã dễ giải thích, dù sao chính là thượng thiên an bài, hoặc là trừng thiện dương ác, hoặc là tiến hành khảo nghiệm, cái gì công đức kiếp số, nghiệp lực phúc báo, khống chế là thứ huyền diệu khó giải thích trong minh minh. Người tu chân hiện đại chúng ta, không nói khuôn sáo mê tín này, càng không tin ông trời tồn tại. Một vạn năm qua, đủ loại mê tín trong thế giới cổ tu đều bị chúng ta lần lượt chọc thủng, tìm kiếm ra quy luật khách quan trong đó. Chỉ có thiên kiếp vẫn thần bí khó lường như cũ, không thể giải thích, trở thành điểm yếu trí mạng nhất của lý luận tu chân hiện đại. Trong truyền thuyết, giai đoạn sau của Tinh Hải Đế Quốc, từng có một người tu chân họ Liễu, đạo hiệu Thứ Tinh trai chủ, nhìn thấu sự huyền bí của thiên kiếp. Nhưng hắn rất nhanh tẩu hỏa nhập ma, cuốn vào chiến hỏa, không biết tung tích. Cho nên, đối với thiên kiếp thứ thần bí khó lường như vậy, có thể bắt giữ được quỹ đạo của nó, đoán trước ra thời gian nó đã kích, đã rất không dễ dàng rồi. Vô số nhà thiên văn học ở trong quá trình đo lường tính toán thiên kiếp, đều cạn kiệt sinh mệnh, thiêu đốt thần hồn, cuối cùng thần hồn khô kiệt mà chết. Nghe nói, thẳng đến cuối cùng, về uy lực của thiên kiếp, chỉ dừng ở trên một trị số không nắm bắt được, không thể đo lường, nếu là số lẻ, vậy thì có khả năng ngăn cản được, nếu là số chẵn, vậy tuyệt đối không thể ngăn cản. Nhưng, mấy chục nhà thiên văn học tạo thành đại trận, cùng nhau thiêu đốt sinh mệnh, cùng nhau hy sinh, cũng không thể đo lường tính toán ra trị số này, rốt cuộc là số lẻ hay là số chẵn. Chi tiết cụ thể, đã sớm hủy diệt trong dòng sông năm tháng, tóm lại, ngươi chỉ cần biết kết luận này là được. Trên mặt Sa Ngọc Lan toát ra một tia châm chọc, một tia thê lương, chỉ là kể lại câu chuyện xưa này, tựa như đã hao hết toàn bộ khí lực của cô, thở hổn hển, tiếp tục nói, nếu có 51% khả năng ngăn được thiên kiếp, hoặc là 51% khả năng tuyệt đối không ngăn được, vậy sự việc dễ xử lý rồi, hỏng là hỏng ở trên 50% này. Phi tinh giới lúc đó, có năng lực tiến hành di chuyển vũ trụ quy mô lớn, cũng có năng lực cung cấp tuyệt đối phòng ngự đối với một hành tinh, chẳng qua đều cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Đối mặt thiên kiếp thế tới rào rạc, người tu chân lúc đó liền chia làm hai phái. Phái thứ nhất, tự xưng là phái quê hương, bọn họ chủ trương từ bỏ toàn bộ hành tinh bên ngoài, đem tất cả mọi người cùng tài nguyên đều tập trung hết đến trên hành tinh mẹ Thiết Nguyên Tinh, lợi dụng toàn bộ tài nguyên của phi tinh giới, ở ngoài hành tinh mẹ luyện chế một tòa phòng ngự đại trận cấp hành tinh loại siêu khổng lồ. Dùng bộ đại trận này để chống đỡ thiên kiếp. Người tu chân phái quê hương tính toán, chỉ cần tập trung toàn bộ tài nguyên của cả phi tinh giới, vậy tuyệt đối có thể chống đỡ được thiên kiếp, chỉ cần có thể bảo vệ được hành tinh mẹ, điểm đào quặng cùng hành tinh thứ cấp bên ngoài, đều có thể ở trong trăm năm đã xây dựng lại được. Một phái người tu chân khác, tự xưng phái vũ trụ, bọn họ lại cho rằng, co đầu rút cổ ở trên Thiết Nguyên Tinh là tự chịu diệt vong, sẽ chỉ dẫn tới toàn bộ văn minh hủy diệt. Bây giờ đã có một hạm đội loại lớn, hơn nữa kỹ thuật hàng hải vũ trụ cũng phát triển cao độ, chẳng bằng tập trung toàn bộ tài nguyên của cả phi tinh giới, tiến hành cải tạo đối với chi hạm đội này, đồng thời luyện chế ra một lượng lớn thành lũy vũ trụ. Dù sao mục tiêu của thiên kiếp là hành tinh, vậy mang theo mọi người rút khỏi hành tinh, ở lại trong vũ trụ, trở thành một cái văn minh vũ trụ. Hai loại ý kiến đều có lợi hại. Lý luận của phái quê hương chính là được ăn cả ngã về không, có thể thành công chống đỡ được thiên kiếp, đương nhiên rất tốt, nhưng nếu phòng ngự đại trận cấp hành tinh cũng bị đột phá, vậy toàn bộ văn minh liền hủy hoại chỉ trong một buổi. Nhưng dựa theo phương pháp của phái vũ trụ, đem mọi người ban đầu cư trú ở trên hành tinh, trên đến người già tóc bạc 200 tuổi, dưới đến trẻ mới sinh còn trong tã lót, ở trong mấy chục năm ngắn ngủn, đều di chuyển đến bên trong tàu vũ trụ, lại nói dễ hơn làm. Huống chi, nhân loại khởi nguyên ở hành tinh, muốn hoàn toàn thoát ly hành tinh, đổi đến trong tàu vũ trụ nhỏ hẹp lạnh lẽo để sinh sống, cả đời cũng không nhất định có thể đặt chân trên mặt đất thật sự, loại thay đổi này, đối với một văn minh mà nói, thật sự quá tàn khốc. Lý Diệu thốt ra, vậy có thể tạm thời ở lại trong vũ trụ, chờ thiên kiếp qua đi, lại dọn về Thiết Nguyên Tinh mà. Lời vừa ra khỏi miệng, liền ý thức được mình không có não. Tài nguyên của một đại thiên thế giới là có hạn, nếu toàn bộ dùng để luyện chế tàu vũ trụ và thành trấn vũ trụ, vậy không thể xây dựng phòng ngự đại trận cấp hành tinh. Không đủ phòng ngự, nói không chừng Thiết Nguyên Tinh sẽ bị thiên kiếp hoàn toàn đánh nổ, sao chuyển về được. Sa Ngọc Lan nói, trung tâm phái vũ trụ, chính là thành viên hạm đội phi tinh lúc ban đầu chuẩn bị tiến hành vượt qua đại thiên thế giới viễn chinh. Phi tinh hạm đội tập kết tinh hoa toàn bộ tu chân giới, có được lượng lớn cường giả kim đan, cao thủ nguyên anh, phần lớn là trung cao tầng của các tông phái lớn. Mà phái quê hương chính là do đám đông người tu chân cấp thấp tạo thành, tu vi bọn họ tuy không cao, lại được đại bộ phận người thường ủng hộ. Bởi vì, vũ trụ mênh mông, nguy cơ khắp nơi, ai cũng không biết thiên kiếp tàn phá qua đi phi tinh giới sẽ biến thành bộ dáng gì, nói không chừng không một chỗ hành tinh nào có thể ở lại nữa, vậy sẽ vĩnh viễn phiêu lưu trên tinh hải, trở thành một văn minh lưu lạc. Kim đan cường giả và nguyên anh cao thủ, có lẽ còn có thể tiếp tục sinh tồn trong nguy cơ như vậy, nhưng đối mặt vũ trụ mênh mông, người tu chân cấp thấp cùng người thường, lại có bao nhiêu tỷ lệ sống sót đây? Toàn bộ hệ thống sinh tồn tu luyện đều bị hoàn toàn phá hỏng, không có hành tinh làm căn cơ, còn có thể xây dựng lại hay không, thật sự là con số chưa biết. Hai loại quan điểm vừa sinh ra, từ một giây đầu tiên đã đối chọi gay gắt, phái quê hương châm chọc phái vũ trụ là người nhu nhược nhát như chuột, loại nhát gan không đánh mà chạy, cho dù bọn họ thật sự khống chế tàu vũ trụ chạy thoát ra ngoài, không có hành tinh, không có động thiên phúc địa, không có thiên tài địa bảo. Kết quả sẽ chỉ là ở trong ngàn vạn năm thời gian không ngừng thoái hóa, ngọn lửa văn minh hoàn toàn dập tắt. Mà phái vũ trụ trả lời lại một cách mỉa mai, nói phái quê hương đều là rùa đen rút đầu ngu không ai bằng, ở lại chống cự thiên kiếp, nhìn như chí lớn, thật ra lại là cái dũng của thất phu, phái quê hương mới là người nhu nhược thật sự, không dám đối mặt tinh hải mênh mông. Cuối cùng, phòng ngự đại trận hành tinh của phái quê hương cũng không có khả năng ngăn được thiên kiếp, sẽ chỉ kéo mọi người cùng chết. Mà phái vũ trụ mới là người dũng cảm thật sự, bọn họ không chỉ có thể đem văn minh kéo dài, còn muốn dẫn theo văn minh nhân tộc phi tinh mở rộng lãnh thổ, đi thăm dò một cái lại một cái đại thiên thế giới, đem văn minh tăng lên tới độ cao hoàn toàn mới. Hai phái tranh luận không ngớt, mâu thuẫn càng ngày càng trở nên gay gắt. Ngay từ đầu còn chỉ là tranh luận trên lý luận, nhưng rất nhanh, thời điểm sắp thật sự đầu nhập tài nguyên, chuẩn bị thực thi kế hoạch chống lại thiên kiếp, tranh luận trên lý luận đã biến thành máu cùng lửa trong hiện thực. Căn cứ nhà thiên văn học đo lường tính toán, cách thiên kiếp đã kích còn có 71 năm, nhưng vô luận là phòng ngự đại trận hành tinh hay là luyện chế hàng vạn tàu vũ trụ đều là công trình kéo dài trăm năm, phải giành giật từng giây, lập tức hành động. Tài nguyên của phi tinh giới là có hạn, đổ vào một cái phương án trong đó nhất định sẽ suy yếu một phương án khác. Quay quanh vấn đề phân phối tài nguyên, hai phái hầu như nhấc lên nội chiến. Lý Diệu nhịn không được xen mồm, phi tinh giới lúc đó không phải có chính phủ liên hiệp sao? Hơn nữa sáu tông phái lớn, chung quy là có tông chủ, trưởng lão vân vân, bọn họ phần lớn đều là phái vũ trụ. Chẳng lẽ lời bọn họ nói, người tu chân cấp thấp bên dưới sẽ không nghe? Sa Ngọc Lan cười khổ nói, chính phủ phi tinh là do sáu phái liên hợp xây dựng, không có một cường giả thiết huyết uy vọng đặc biệt cao đi ra độc tài lộng quyền. Hơn nữa, cái này không phải vì lợi riêng của một người một nhà, mà là vì tiền đồ của toàn bộ văn minh. Nếu là vì bản thân, người tu chân cấp thấp đương nhiên sẽ nghe theo sư phụ trưởng lão tông chủ an bài. Nhưng bây giờ, là một văn minh, là sinh mạng của mấy chục tỷ người. Đổi ngươi là một người tu chân luyện khí kỳ, khi ngươi tin tưởng vững chắc phòng ngự đại trận hành tinh nhất định có thể chống đỡ được thiên kiếp, mà một khi thoát đi hành tinh, tùy ý thiên kiếp đem toàn bộ hành tinh có thể ở lại đều hủy diệt, ngọn lửa văn minh tuyệt đối không thể kéo dài tiếp. Khi ngươi tin tưởng vững chắc một điểm này, tin tưởng vững chắc phái ngươi mới có thể cứu vớt mọi người, mới có thể khiến những đứa trẻ sơ sinh còn trong tã lót kêu than thực phẩm sống sót, ngươi còn có thể nghe lời Kim Đan, Nguyên Anh nói sao? Đừng nói Kim Đan. Nguyên Anh, lúc ấy, còn từng xảy ra một chuỗi kinh thiên đại án. Ở trên ghi chép của Thiết Nguyên Tinh, những vụ án lớn này, được xưng là sát thần. Phi tinh giới lúc đó, văn minh tu chân phát triển cao độ, ở trên Nguyên Anh, còn có ba siêu cấp cường giả hóa thần kỳ, tất cả bọn họ đều ủng hộ phái vũ trụ. Ba gã hóa thần này đều là chiến thần nhân loại thật sự, ở trong quá trình văn minh phi tinh phát triển, vào sinh ra tử, trảm yêu trừ ma, lập chiến công hiển hách, vô luận ở tu chân giới hay là ở dân gian, đều cực có uy vọng. Phân tranh vừa nổi lên, ba gã hóa thần liền tận hết sức lực hối hả ngược xuôi, tuyên dương lý luận của phái vũ trụ, đổi lấy dân gian ủng hộ. Ở dưới ảnh hưởng của ba gã hóa thần, dần dần, không ít dân chúng bình thường đều nghiêng về phía phái vũ trụ, nguyện ý theo tu sĩ hóa thần cùng nhau thoát khỏi hành tinh, chạy đi tinh hải. Đúng lúc này, ở trên một lần đại nghị sự hội của chính phủ liên hiệp, đã xảy ra ám sát đối với một tu sĩ hóa thần trong đó. Đúng vậy, ám sát một gã hóa thần. Mà Thích Khách chỉ là một người tu chân luyện khí kỳ, còn là một người tu chân luyện khí kỳ loại hình quản lý, là nhân viên ghi chép trên đại nghị sự hội. Một tên luyện khí, ám sát một tên hóa thần. Có thể nghĩ mà biết, cô ta vừa mới sinh ra sát khí, đã bị phát hiện. Nhưng mục đích của cô ta vốn đã không phải ám sát, mà là mượn cơ hội tuyên dương lập trường của phái quê hương mà thôi. Thích Khách này ở trên đại nghị sự hội nói sang sảng, trước mặt mấy ngàn nghị viên và mấy trăm triệu người xem, lên án mạnh mẽ tu sĩ hóa thần vứt bỏ quê hương, không chiến mà chạy, nhát như chuột. Cô cao giọng quát mắng, phái vũ trụ sẽ chỉ đem văn minh nhân tộc phi tinh dẫn về phía bước đường cùng, tuy thành viên phái quê hương phần lớn là người tu chân cấp trung và thấp, hơn nữa phần lớn là hậu duệ môn nhân đồ đệ của phái vũ trụ, nhưng ở trước mặt chân lý, ở trước mặt chân lý quyết định vận mệnh văn minh, bọn họ tuyệt không cúi đầu. Đây là đại đạo của bọn họ, đối mặt đại đạo chi tranh, cho dù đối phương là nguyên anh hóa thần, thậm chí là thần ma thật sự, bọn họ cũng không sẽ lùi nửa bước, nhất định huyết chiến đến cùng. Thích Khách này còn nói, cô tuy bị bắt, nhưng toàn bộ người tu chân cấp trung và thấp của phái quê hương đều ôm quyết tâm nhất định phải chết, bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần ba gã hóa thần còn ở trường hợp công khai lợi dụng sức ảnh hưởng của mình đi kích động dân chúng, tuyên dương lý luận phái vũ trụ, như vậy. Mỗi một ngày, đều sẽ có ba tu sĩ luyện khí, triển khai ám sát đối với ba lão quái hóa thần. Không, không phải ám sát, là hành thích quang minh chính đại. Lúc ấy, trong toàn bộ đại nghị sự hội, có không ít nghị viên đều là phái quê hương, ở dưới sự kiên trì của bọn họ, không có ai dám ngăn nữ Thích Khách này phát ra tuyên ngôn. Vẻn vẹn một người phụ nữ yếu ớt lên tiếng, thế mà nói cho toàn bộ đại nghị sự hội lặng ngắt như tờ, ngay cả tu sĩ hóa thần kia cũng chấn động bởi đảm phách của cô, thật lâu không đáp lại. Mà vô số dân chúng bình thường được xem nghị sự trực tiếp, càng bị rung động thật sâu. Sau khi bắt giữ Thích Khách này, rạng sáng hôm đó, không biết dùng thủ đoạn gì, cô thế mà ở trong tầng tầng cấm chế, tự sát xong còn để lại trên tường một hàng chữ bằng máu. Sinh ở Thiết Nguyên, chết ở Thiết Nguyên. Lý Diệu nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Không ngờ 5.000 năm trước phi tinh tu sĩ thế mà dữ dội như vậy, vẻn vẹn một tên luyện khí, đã dám ám sát hóa thần, thất bại bị bắt, còn tự sát thông dong, tráng liệt như thế. Đây, chính là đại đạo chi tranh, không quan hệ thực lực cao thấp, chỉ luận đạo tâm kiên nghị. Sinh ở Thiết Nguyên, chết ở Thiết Nguyên. Hùng Vô Cực ở bên cạnh, nghe được sự tích lừng lẫy như thế của tiền bối phái quê hương, tuy sớm nghe qua vô số lần, câu chuyện cũ này còn là hắn nói cho Sa Ngọc Lan, lại vẫn như là lần đầu tiên nghe được, hít thở dồn dập, mắt hổ mơ hồ chớp động hào quang, lẩm bẩm. Chỉ là, vẻ mặt có chút u ám, đặc biệt khi nói đến bốn chữ sinh ở Thiết Nguyên, mày rậm mắt to hiện lên một mảng ảm đạm rối rắm. Sa Ngọc Lan thở dài, tiếp tục nói, bắt đầu từ ngày đó, phái quê hương quả nhiên thực tiễn lời hứa của mình, mỗi ngày đều sẽ có ba người tu chân luyện khí kỳ, ở trước công chúng ám sát ba gã hóa thần. Hành động của bọn họ, đương nhiên toàn bộ thất bại. Nhưng vậy thì sao nào, phái quê hương người đông thế mạnh, ngàn ngàn vạn vạn luyện khí kỳ, mỗi một người đều ôm chặt quyết tâm nhất định hẳn phải chết cứu vớt văn minh, là giết như thế nào cũng giết không hết. Hơn nữa mọi người đều là đồng bào, không ít người phái quê hương, vốn chính là môn nhân đệ tử cùng con nối dòng phái vũ trụ, thật sự có thể đem bọn họ giết sạch hay sao? Đây, chính là hành động sát thần. Bị chí lớn kịch liệt của phái quê hương cảm nhiễm, không ít người tu chân nghiêng về phía phái vũ trụ, lại dần dần trở về phái quê hương. Người tu chân cấp thấp của phái quê hương, bình thường ở trong tông phái phần lớn quản công việc, cũng nhân cơ hội chiếm cứ không ít kho vũ khí cùng căn cứ luyện chế pháp bảo. Mắt thấy thiên kiếp còn chưa đến, nội chiến lại ở bên bờ bùng nổ. Lý Diệu nghe mà không thở nổi, hai nắm tay siết thật chặt. Nếu nội chiến thật sự bùng nổ, luận thực lực khẳng định là phái vũ trụ mạnh hơn, nhưng thực lực cao thấp, căn bản không quan trọng, bởi vì chiến cuộc vừa mở ra, sẽ tiêu hao lượng lớn tài nguyên, còn có thể kéo dài lượng lớn thời gian, càng sẽ hoàn toàn xé rách văn minh, tạo thành hai giai tầng hoàn toàn đối lập, kể từ đó. Ai cũng không có khả năng chạy thoát thiên kiếp. May mắn, thủ lãnh hai bên đều còn sót lại một tia lý trí cuối cùng, ở trước khi nội chiến bùng nổ, rốt cuộc đạt thành hiệp nghị, chia đều phân phối tài nguyên. Dù sao, luyện chế phòng ngự đại trận hành tinh, cùng luyện chế mấy chục vạn con tàu vũ trụ, tài nguyên cần cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Loại phương án này, nhìn như đơn giản thô bạo, nhưng thật sự là biện pháp trong khi không có biện pháp, vì không dẫn phát nội chiến, hai bên cũng chỉ đành bịt mũi tiếp tục chấp hành. Từ một ngày này bắt đầu, văn minh phi tinh nhân tộc liền dần dần chia làm gia viên tộc và tinh không tộc hai tộc đàn lớn, cũng chính là người Thiết Nguyên cùng người phi tinh ngươi bây giờ nhìn thấy. Lý Diệu nghĩ nghĩ, nói, đã đạt thành hiệp nghị, hai bên không phải nên chung sống hòa bình sao? Ta cảm thấy phương án phân phối chia đều cũng có chỗ đáng để học theo. Tục ngữ nói, đừng đem trứng đặt ở trong một giỏ, có hai chiêu chuẩn bị, một đi một ở lại, vô luận một bên nào thành công, tốt xấu có thể bảo vệ được mồi lửa của một bộ phận văn minh mà. Sa Ngọc Lan cười khẽ, lại nhìn Quách Hùng Vô Cực một cái, thở dài nói, ban đầu ký kết hiệp nghị, thủ lãnh hai bên cũng là nghĩ như vậy, hai bộ phương án hai bút cùng vẽ, cho dù một trong số đó thất bại, có lẽ cũng có thể bảo vệ được một mũi văn minh khác, nhưng theo kế hoạch đẩy mạnh, đặc biệt một thế hệ mới sinh ra. Vết nứt của hai bên lại càng ngày càng sâu, hoàn toàn không thể khép lại. Trước khi thiên kiếp buông xuống, là thời đại hoàng kim của văn minh phi tinh nhân tộc, tất cả đều là sinh cơ bừng bừng, tích cực hướng về phía trước như vậy, giống như không có bất cứ khó khăn gì có thể ngăn được bước chân tiến lên của chúng ta. Nhưng, tin tức thiên kiếp buông xuống, lại lập tức đem chúng ta từ thời đại hoàng kim, kéo đến thời đại sắc đen tuyệt vọng. Thời đại sắc đen sinh ra tân nhân loại, nhận biết đối với thế giới, ngay từ đầu, đã khác với thế hệ trước thời đại hoàng kim, ngăn cách cùng địch ý với nhau, hầu như là trời sinh. Lý Diệu không rõ, đại nạn tới nơi rồi, mọi người càng nên đoàn kết nhất trí, cho dù nhìn đối phương không vừa mắt, cùng lắm thì không qua lại với nhau, còn có địch ý gì chứ? Sa Ngọc Lan nói, lúc ban đầu tính toán, thiên kiếp sẽ xảy ra ở hơn 70 năm sau, mà theo thần thông quan trắc thiên kiếp không ngừng phát triển, lần lượt sửa quỹ đạo cùng tốc độ, cuối cùng tính toán ra chính xác thời gian đã kích, là 101 năm sau. 100 năm, cũng đủ sinh ra vài thế hệ. Thử nghĩ, ngươi là một gã gia viên tộc sinh ra ở thời đại sắc đen, từ lúc Bi Bô tập nói người nói đã nói cho ngươi, mấy chục năm sau, văn minh sẽ lọt vào đả kích có tính hủy diệt, mà toàn bộ hy vọng, chính là tạo ra một tấm khiên lớn vô cùng. Cha mẹ của ngươi, tổ tông của ngươi, huynh đệ tỷ muội của ngươi, tất cả đều lấy mục đích này không ngừng nỗ lực, toàn bộ ý nghĩa sinh tồn của các ngươi, chính là tạo ra một tấm khiên như vậy. Người tu chân bên trong các ngươi, có lẽ sẽ ngắn mũi tiến vào trong vũ trụ, đi xây dựng hệ thống phòng ngự hành tinh. Người thường trong các ngươi, thì ngày đêm không nghỉ ở trên đất đào hang, tạo ra những chỗ tránh nạn sâu tới vài trăm mét dưới lòng đất. Mọi người đều cạn kiệt sinh mệnh, thiêu đốt thần hồn. Vô số người tu chân ngã xuống trong quá trình xây dựng đại trận phòng ngự hành tinh, thậm chí là bị vẫn thạch vũ trụ gào thét lao đến ép thành bánh thịt. Mà vô số người thường cũng ở trong quá trình lòng đất sụp lún, khí độc lòng đất tàn sát, yêu thú lòng đất xâm nhập, hy sinh lừng lẫy. Khi ngươi trải qua tất cả cái này, khi cha của ngươi chết ở trong hệ thống phòng ngự hành tinh, khi anh em của ngươi ở lòng đất bị yêu thú xé nát, khi ngươi đều bởi vì kế hoạch phòng ngự hành tinh chồng chất vết thương, trả giá tất cả. Lúc này, ngươi bỗng biết có một số người khác, thế mà không muốn ở lại kề vai chiến đấu với ngươi, thế mà chuẩn bị vứt bỏ các ngươi, vứt bỏ quê hương, chạy trối chết. Hơn nữa, bọn họ không chỉ là chạy trối chết đơn giản như vậy, bọn họ còn cầm đi lượng lớn tài nguyên. Những tài nguyên này vốn có thể giúp tấm khiên của các ngươi đúc được lớn hơn một chút, càng dày hơn một chút, có thể bảo hộ nhiều người hơn nữa. Nhưng bây giờ, bởi vì những người này nhát gan, tấm khiên có thể bảo hộ toàn bộ văn minh trở nên nhỏ hơn, nhẹ hơn, mỏng hơn. Ngươi sẽ nghĩ như thế nào đối với những người này? Lý Diệu sửng sốt, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Sa Ngọc Lan tiếp tục nói, tinh không tộc bên này cũng tương tự. Thế hệ mới của tinh không tộc từ khi vừa sinh ra đã được nói cho biết, sứ mệnh của bọn họ chính là luyện chế ra vô số tinh thạch chiến hạm, dẫn dắt văn minh dương buồn đi xa. Trong mấy chục năm, cũng có vô số người hy sinh ở trên cương vị công tác, cũng toát ra vô số chuyện xưa vui buồn lẫn lộn, rất nhiều luyện khí sư, ngày đêm không nghỉ vẽ bản đồ kết cấu tàu vũ trụ. Vẽ rồi lại vẽ, liền ngã quỵ, không tỉnh lại nữa. Mỗi một người của tinh không tộc đều tin tưởng vững chắc, chỉ cần luyện chế ra thêm một con tàu vũ trụ, thì có thể cứu vớt thêm sinh mệnh một ít người, có thể kéo dài văn minh. Giả như, ngươi là một tên tinh không tộc như thế, khi ngươi biết, còn có một số người, bởi vì bọn họ ngu xuẩn cùng ngoan cố, sợ hãi thăm dò tinh hải, mà trộm đi lượng lớn tài nguyên, lại đi luyện chế một cái mai rùa lớn mà vô dụng, ngươi lại sẽ nghĩ như thế nào? Thiếu một phần tài nguyên, thì ít đi một con tàu vũ trụ, bớt đi một con tàu vũ trụ, thì có mấy vạn người, thậm chí mấy chục vạn người không thể chạy thoát. Lý Diệu im lặng. Đây quả thật là bế tắc không thể cởi bỏ. Sa Ngọc Lan nói, huống chi, theo kế hoạch của hai bên không ngừng đẩy mạnh, hình thái xã hội cũng đã xảy ra biến hóa hoàn toàn khác. Kết cấu xã hội của gia viên tộc, lấy chỗ tránh nạn trong lòng đất làm trung tâm, ở trước khi chỗ tránh nạn trong lòng đất xây xong, bọn họ thành lập trước trên mặt đất vô số thành thị lớn kiểu phong bế, mô phỏng hoàn cảnh lòng đất, nhỡ đâu có mấy khối vẫn thạch đột phá phòng ngự, tấn công mặt đất, cũng có thể ở dưới lòng đất tiếp tục kiên trì. Trong mấy chục năm, vì bắt chước tình trạng thiên kiếp đột kích, bọn họ thậm chí dùng thần thông khổng lồ, nhân tạo chế tạo ra từng trận mưa thiên thạch, tiến hành diễn tập thực chiến. Mà tinh không tộc, vì thích ứng sau này ở trong tinh hải, lấy từng con tàu vũ trụ làm đơn vị xã hội loại nhỏ, đem mọi người đều chia thành từng cái thành trấn nhỏ, nhỏ có mấy vạn người, lớn có mấy chục vạn người. Mỗi một trấn nhỏ, đều là một xã hội tàu vũ trụ mô phỏng, cư dân trong trấn nhỏ, về sau đều sẽ đi lên cùng con tàu vũ trụ. Người tu chân của sáu tông phái lớn cũng mượn cơ hội này, xâm nhập đến trong các trấn nhỏ tàu vũ trụ, phát triển ra chi nhánh cùng phân bộ khác nhau, làm người lãnh đạo tàu vũ trụ. Mỗi khi một con tàu vũ trụ luyện chế thành công, sẽ có một thành trấn tiến hành di dời chỉnh thể, mọi người đều di chuyển đến trên tàu vũ trụ. Nhiều năm chuẩn bị, mọi người đều thích ứng loại hệ thống xã hội quy mô nhỏ này, thật ra cũng đâu vào đấy, chưa tạo ra nhiễu loạn quá lớn. Có thể nghĩ mà biết, dưới hai loại hình thái xã hội đặc thù rõ rệt này, các thế hệ mới sinh ra, xa lạ lẫn nhau bao nhiêu, mà địch ý lại nồng đậm cỡ nào. Nghe đến đó, Hùng Vô Cực bỗng nôn nóng hẳn lên, cao giọng, đừng nói về những thứ vô dụng này nữa, nói về hành động đạo hỏa. Sa Ngọc Lan ngừng một chút, bình tĩnh thông dong trên mặt lần đầu tiên bị xé rách, buồn bã nói, hai bên tuy địch ý rất sâu, nhưng chung quy gặp phải uy hiếp tương tự, suy xét vì đại cục, vẫn chưa nổ súng. Cục diện duy trì mãi đến 100 năm, cũng chính là trước khi thiên kiếp buông xuống. Lúc này, gia viên tộc rốt cuộc xây dựng xong đại trận phòng ngự hành tinh, chỉ là vì tài nguyên không đủ, vẫn chưa đạt tới cấp bậc pháp bảo cấp hành tinh ban đầu, chỉ là một pháp bảo cấp chuẩn hành tinh mà thôi. Mà tinh không tộc cũng luyện chế ra lượng lớn tàu vũ trụ với thành trấn vũ trụ. Chịu giới hạn bởi trình độ kỹ thuật, thành trấn vũ trụ cũng chưa có năng lực hàng hải vượt qua tinh vực, càng không cần phải nói vượt qua đại thiên thế giới. Nhưng ưu điểm là thể tích cực lớn, có được vòng sinh thái kiểu tự tuần hoàn của mình, có thể cho lượng lớn người thường ở lại. Rốt cuộc, đến thời điểm mỗi người đi một ngã. Một văn minh hai chi nhánh, sắp bước lên con đường chạy trốn khác nhau. Nếu chỉ là như thế, có lẽ ở trăm ngàn năm sau, ngăn cách của hai bên còn có thể dần dần tiêu trừ, một lần nữa dung hợp với nhau. Nhưng vào lúc này, đã xảy ra hành động đạo hỏa. Tinh không tộc, phần lớn là lấy trung cao tầng của sáu tông phái lớn trước đây, nắm giữ thần thông tu luyện cơ mật nhất cùng phương tiện tu luyện trong tông phái. Rất nhiều thần thông cùng thiết bị tu luyện truyền thừa từ Tinh Hải Đế Quốc, đều là chỉ có thể đọc lấy, sử dụng, không thể phục chế, mô phỏng lại. Căn cứ hiệp nghị, tinh không tộc trước khi rời đi, sẽ lưu lại một bộ phận thần thông và thiết bị tu luyện. Nhưng, ai cũng không ngờ, ở trong tinh không tộc, đã có một số thế hệ mới trưởng thành lên, nắm giữ bộ phận quyền lực, trở thành nòng cốt hành động rút lui sau cùng. Tổng cộng có 281 tên tinh không tộc thế hệ mới, đạt thành hiệp nghị bí mật, thực thi hành động đạo hỏa, trộm long tráo phượng, đem lượng lớn thần thông cùng thiết bị tu luyện nên lưu lại trộm hết đi. Chờ khi bị người ta phát hiện, bọn họ đã khống chế tàu vũ trụ, bỏ trốn mất dạng. Lý Diệu trợn mắt cứng lưỡi, quá vô sĩ rồi. Thần thông cùng thiết bị tu luyện chính là căn bản của một tông môn tu luyện, những thứ này đều bị trộm đi, tông phái liền không truyền thừa nổi nữa. Trách không được, trên thiết nguyên tinh chỉ còn lại có luyện khí sĩ, lượng lớn thần thông ban đầu đánh mất hết. Vậy thì khó trách, luyện khí sĩ đối với người tu chân sẽ có oán khí to lớn như thế. Sa Ngọc Lan buồn bã nói, ở trước mặt văn minh kéo dài, hơn chục tỷ người sống chết, còn nói gì vô sĩ, nói gì đạo đức. Đám thế hệ mới này, tin tưởng vững chắc không nghi ngờ đối với lý luận của phái vũ trụ, cho rằng lưu lại trên thiết nguyên tinh chỉ còn đường chết, các thần thông cùng thiết bị tu luyện đó, chỉ là chôn cùng cho gia viên tộc. Đã như vậy, còn không bằng trộm hết ra, để cho tinh không tộc trở nên cường đại hơn, để tỷ lệ văn minh tiếp tục kéo dài cao hơn. Mỗi một loại thần thông, chính là một mồi lửa văn minh, bọn họ làm tất cả, chính là để mồi lửa văn minh nhân loại truyền thừa tiếp. Như thế mà thôi. Rất vô sĩ. rất tàn nhẫn, nhưng cũng là lựa chọn rất thực tế. Gia viên tộc sau khi phát hiện, đương nhiên giận tím mặt, lại không thể làm gì được. Bọn họ tuy cũng có một chút tàu vũ trụ, lại thiếu nhân viên khống chế, thiên kiếp sắp tới, đại bộ phận mọi người cần ở lại bên trong đại trận phòng ngự hành tinh thiêu đốt thần hồn, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh không tộc chật vật chạy trốn. Rốt cuộc, thiên kiếp buông xuống. Lý Diệu ngừng thở, tuy biết rõ văn minh nhân tộc phi tinh tránh được một kiếp, vẫn sinh ra cảm giác kinh tâm động phách. Sa Ngọc Lan cay đắng nói, ra ngoài mọi người dự kiến, mưa thiên thạch đã kích vốn chia làm ba đợt, thế mà lại phân hóa ra đợt thứ tư, hướng tới hạm đội chiến đấu của tinh không tộc đánh tới. Hạm đội chiến đấu của tinh không tộc, không chút phòng bị, hầu như toàn diệt. Tàu vũ trụ còn lại cũng bị cuốn vào cơn bão tinh vân, vỡ vụn trôi dạt ở trong tinh hải, lâm vào một mình phát triển không có ánh mặt trời, ước chừng dùng 4.000 năm thời gian, mới từng bước khôi phục. Nhưng, thẳng tới hôm nay, cũng chưa thể khôi phục đến trình độ cường thịnh nhất của năm đó. Kết cục của gia viên tộc cũng không tốt hơn là bao, tuy trong một đợt thiên kiếp mạnh nhất, phân hóa ra một bộ phận lực lượng đi đã kích hạm đội vũ trụ, nhưng lực lượng thiên kiếp còn lại, vẫn không phải phòng ngự đại trận cấp chuẩn hàng tinh có thể hoàn toàn ngăn cản được, vẫn có lượng lớn vẫn thạch đột phá phòng ngự. Đánh phá mặt ngoài thiết nguyên tinh, hoàn toàn thay đổi hoàn cảnh thiết nguyên tinh, tạo thành một trận hạo kiếp kéo dài mấy trăm năm. Trong trường hạo kiếp này, toàn bộ người tu chân luyện khí kỳ trở lên trong gia viên tộc, bao gồm trúc cơ, kết đan cùng vài tên nguyên ít ỏi có thể đếm được anh, đều ở dưới một gã hóa thần tu sĩ dẫn dắt, toàn lực thúc giục đại trận phòng ngự hành tinh, chống đỡ thiên kiếp, cuối cùng đều thiêu đốt hết thần hồn, ùng ùng ngã xuống. Lý Diệu khó hiểu, đợi chút, ngươi không phải nói chỉ có ba tu sĩ hóa thần, đều là tinh không tộc sao? Sa Ngọc Lan thở dài nói, tên tu sĩ hóa thần kia ban đầu bị hành động sát thần ám sát, ở thời điểm cuối cùng ở lại trên thiết nguyên tinh. Hắn nói mình không thay đổi quan điểm, vẫn tin tưởng vũ trụ là lối thoát duy nhất, nhưng thân là người tu chân chức trách chính là thủ hộ nhân loại, nhiều người thường như vậy đều đã ở lại quê hương, như vậy, trong ba gã hóa thần, cũng cần có một người lưu lại, tận hết chức trách của mình. Sinh ở thiết nguyên, chết ở thiết nguyên. Đây là lời 100 năm trước nữ thích khách kia ám sát hắn lưu lại. Nhưng, khi thiên kiếp buông xuống, tu sĩ hóa thần này lại lặp lại ngâm sướng tám chữ này, dẫn dắt lượng lớn người tu chân cùng nhau xông về phía thiên kiếp, khẳng khái chịu chết. Ở sau đó, Sa Ngọc Lan nghe truyện trên TV audio CV đang muốn nói tiếp, Hùng Vô Cực lại ngắt lời cô, dùng thanh âm khàn khàn tiếp lời, ở sau đó, tuyệt đại bộ phận chỗ tránh nạn đều bị thiên kiếp phá hủy, lượng lớn vẫn thạch điên cùng oanh tạc, làm cả thiết nguyên tinh ở trong mấy chục năm không có ánh mặt trời, mặt đất bị hoàn toàn thay đổi. Tộc đàn yêu thú vốn ngủ đông trong lòng đất xảy ra biến dị, trở nên càng thêm khát máu hung tàn. Chỉ có số rất ít người, nấp ở trong chỗ tránh nạn sâu nhất tránh được một kiếp, lại cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Khi bọn họ một lần nữa trở lại mặt đất, nhìn thấy chính là mặt trời màu đen, mặt đất hoang vu, yêu thú tàn phá, cùng với một rồi lại một mảng phế tích thành thị. Toàn bộ người tu chân trúc cơ trở lên, tất cả đều đã chết, chỉ có một bộ phận nhỏ người tu chân luyện khí kỳ, phụ trách duy trì trật tự cùng an toàn trong chỗ tránh nạn, mới may mắn sống sót. Nhưng, tuyệt đại bộ phận thần thông cùng phương tiện tu luyện, đều bị trộn đi. Bị phái vũ trụ trộn đi. Không có thần thông và truyền thừa, lại không có lão sư chỉ điểm, toàn bộ động thiên phúc địa đều bị phá hủy, bọn họ đau khổ thăm dò trong bóng đêm hơn 1.000 năm, mãi chưa thể tìm được phương pháp trúc cơ. Ha ha, không thể trúc cơ, vậy thì sao? Cho dù chỉ có luyện khí kỳ, vẫn có thể trảm yêu trừ ma, bảo vệ quê hương. Những người tu chân luyện khí kỳ, ngày qua ngày chém giết với biến dị yêu thú, đối kháng với hoàn cảnh ác liệt, dần dần, bọn họ mò được cách làm kinh mạch cường đại hơn, có thể chứa nhiều linh khí hơn, lại từ trong thiên kiếp lĩnh ngộ được một loại thần thông hoàn toàn mới, từ đó về sau, bước lên một con đường tu luyện hoàn toàn khác với quá khứ. Những người tu chân này, không đúng, không nên gọi bọn họ là người tu chân nữa. Nếu người tu chân ba chữ này ý nghĩa không chiến mà chạy, vứt bỏ quê hương, chạy trối chết, như vậy bọn họ vĩnh viễn lấy làm hổ thẹn với cái tên này. Đã chỉ có thể luyện khí, bọn họ dứt khoát tự xưng luyện khí sĩ. Người tu chân đều chạy rồi, luyện khí sĩ lại ở lại trên thiết nguyên tinh, thủ hộ quê hương, thủ hộ đại địa, thủ hộ nam nữ già trẻ trên mảnh đất này. Sa Ngọc Lan đứng dậy, hai mắt trợn lên, không chút nhượng bộ tức giận nhìn Hùng Vô Cực, thanh âm không cao, lại kiên định không dời, người tu chân không chạy trốn, chỉ là lấy một loại phương thức khác để cứu lại văn minh mà thôi. Ở trong vũ trụ, máu tươi người tu chân chúng ta đổ, tuyệt đối không ít hơn so với ở trên thiết nguyên tinh. Lúc ấy, đại bộ phận người tu chân ngồi đều là tinh thạch chiến hạm tốc độ nhanh, khống chế linh hoạt, lực phòng ngự mạnh hơn. Mà đại bộ phận người thường ngồi lại là thành trấn vũ trụ tốc độ chậm chạp, khống chế không tiện. Khi thiên kiếp đánh tới, người tu chân khống chế tinh thạch chiến hạm, hoàn toàn có năng lực chạy trốn. Nhưng vì để càng nhiều thành trấn vũ trụ hơn chạy ra khỏi phạm vi thiên kiếp tàn phá, vô số người tu chân lại người trước ngã xuống, người sau tiến lên, khống chế tinh thạch chiến hạm, hướng thiên kiếp phát động xung phong kiểu tự sát. Rất nhiều thời điểm, bọn họ biết rõ nhất định phải chết không thể nghi ngờ, lại vẫn không chút quay đầu, chỉ vì có thể hạn độ lớn nhất suy yếu uy lực đã kích của thiên kiếp, để thành trấn vũ trụ phía sau, tỷ lệ sinh tồn có thể nâng cao 1%. Không sai, là có một tu sĩ hóa thần, ở lại trên thiết nguyên tinh khẳng khái chịu chết. Nhưng, hai tu sĩ hóa thần khác, ở lúc thiên kiếp đã kích hạm đội vũ trụ, cũng xông lên dẫn đầu, oanh oanh liệt liệt chết trận. Phái quê hương là ở mặt ngoài hành tinh, đúc thành một tấm khiên sắt thép, mà phái vũ trụ lại dùng sinh mệnh của mình đúc thành một tấm khiên máu thịt. Vô luận ngươi muốn thổi phồng tổ tiên mình võ dũng như thế nào, ta đều không để ý, nhưng ta quyết không cho phép ngươi vũ nhục những người tu chân anh dũng hy sinh đó. Thầy thuốc này dáng người thấp bé, ở trước mặt dũng sĩ số 16 bộ lạc Thiết Nguyên ngẩng đầu ưỡn ngực, không chút nhượng bộ, như là một con mèo cái cuồng nộ. Hùng Vô Cực tựa như không ngờ được Sa Ngọc Lan phản ứng sẽ mãnh liệt như vậy, nhất thời có chút ngây dại. Lý Diệu cũng sửng sốt một phen, vội vàng chuyển hướng đề tài, gặp phải thiên kiếp tai ương diệt thế như vậy, ta cảm thấy vô luận phái quê hương hay là phái vũ trụ lựa chọn đều không có gì đáng trách, chẳng qua ở trước khi thiên kiếp buông xuống, các thành viên kế hoạch đạo hỏa trộm đi thần thông cùng phương tiện tu luyện, thật sự là có chút. Không biết nên đánh giá như thế nào, lại không biết kết cục của bọn họ như thế nào. Sa Ngọc Lan hít sâu một hơi, bình ổn tâm tình một phen, nói, thành viên kế hoạch đạo hỏa, ban đầu là tính sau khi trộm đi toàn bộ thần thông cùng phương tiện tu luyện, thì chuồn xa đến biên thùy phi tinh giới, đợi thiên kiếp qua đi, lại hội hợp với hạm đội chiến đấu, đem thần thông và phương tiện tu luyện đều lấy ra. Ở trong thông tin bọn họ phát cho hạm đội chiến đấu, bình thản kể lại hành vi của mình, trái với pháp luật chính phủ liên hiệp, thậm chí đột phá điểm mấu chốt đạo đức, có thể xưng là vô sĩ không biết xấu hổ, tội ác tày trời. Nhưng bọn họ đồng thời cho rằng, làm như vậy có thể bảo lưu lại nhiều mồi lửa văn minh hơn nữa, có thể khiến văn minh phi tinh lưu lạc trong vũ trụ càng thêm cường thịnh. Vô luận tội lỗi trách nhiệm gì, đều do bọn họ một mình gánh chịu, cho dù sau đó phải ra tòa án, ra pháp trường cũng không sao cả, ở trước khi hành động, bọn họ đã có giác ngộ thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Chỉ cần phi tinh văn minh có thể sinh sôi không thôi, phồn vinh hưng thịnh, bọn họ nguyện ý hy sinh tất cả, làm tế phẩm cho ngọn lửa văn minh hừng hực thiêu đốt. Chỉ tiếc, không đợi được bọn họ hội hợp với hạm đội chiến đấu, thiên kiếp đã kích đã nối gót mà tới. Lúc ấy toàn bộ phi tinh giới đều biến thành một nồi cháo nóng, vài hành tinh bị xé rách, xuất hiện vô số vành đai đá vụn, mảnh vỡ thế giới càng phân phân hợp hợp, sinh ra hoặc là hủy diệt, đều ở trong một cái chớp mắt. Cuối cùng, liền mất đi tin tức những đạo hỏa giả này, PS kẻ trộm lửa, thời gian qua đi lâu như vậy, bọn họ ước chừng đã sớm diệt sạch rồi nhỉ. Lý Diệu thở dài trong lòng. Các thành viên kế hoạch đạo hỏa, trước một bước chạy trốn tới biên thùy phi tinh giới, lại nắm giữ lượng lớn thần thông cùng phương tiện tu luyện, nếu có thể kéo dài, cũng là một lực lượng không thể xem nhẹ, không ngờ cứ như vậy hủy diệt mất. Nghĩ một chút, lại hỏi, thiên kiếp là chuyện 5.000 năm trước, sao bây giờ còn có trận chiến thiên kiếp gì chứ? Hùng Vô Cực hừ lạnh một tiếng, đừng đem thiên kiếp nghĩ quá đơn giản, thiên kiếp tập kích thiết nguyên tinh, cũng không chỉ là vẫn thạch, mà là trứng. Trứng. Lý Diệu không hiểu gì cả. Hùng Vô Cực nói, mấy trăm năm ban đầu, người sống sót cũng cho rằng thiên kiếp đã qua đi, ùn ùn từ chỗ tránh nạn trong lòng đất chui ra xây dựng lại quê hương, ngay lúc đó mặt đất tràn đầy vết thương, chỉ là có thêm vô số vẫn thạch khổng lồ, đứng sừng sững như ngọn núi lớn. Rất nhanh, người sống sót liền phát hiện mình lầm rồi, 10 phần sai rồi. Những vẫn thạch này, không phải đơn thuần đá cùng kim loại, mà là những quả trứng thiên kiếp, có vô số dị thú đáng sợ ở trong đó thai nghén, cách mỗi vài năm, sẽ có mấy quả trứng thiên kiếp thành thục, từ trong đó tuôn ra lượng lớn dị thú, hoành hành trên mặt đất. Vì đối kháng những dị thú này, luyện khí sĩ dựa theo tổ chức kết cấu 6 tông phái lớn lúc ban đầu, xây dựng lại 6 bộ lạc thiên nguyên. sáu bộ Lạc Thiết Nguyên đều tự phân chia khu vực khác nhau, trấn thủ một phương. Hơn nữa ước định, khi trong lãnh địa của một bên trong đó xuất hiện dấu hiệu trứng thiên kiếp thành thục, sẽ từ bốn phương tới tiếp viện, đối kháng thiên kiếp. Lý Diệu hít một hơi thật sâu, không ngờ núi Vẫn Thạch mình ở trên hoang nguyên nhìn thấy, thế mà đều là những quả trứng chưa trưởng thành. Trách không được bên trên sẽ khắc lượng lớn phù văn quỷ dị. Thiên kiếp thần bí. Lúc Lý Diệu ở thiên nguyên giới, cũng từng học tập chín tầng thiên kiếp, giả thuyết nguồn gốc thiên kiếp, các loại chương trình học. Nhưng vài lần thiên kiếp thiên nguyên giới gặp, tất cả đều là nhằm vào một cường giả nào đó. Thời kỳ rất sớm của Tinh Diệu Liên Bang, có vài tên cường giả khi ý đồ từ Nguyên Anh xông lên hóa thần cảnh giới, từng gặp thiên kiếp. Mỗi lần thiên kiếp đã kích, hình thức thời gian kéo dài cùng tính chất đều rất khác nhau. Đã có vẫn thạch từ trên trời rơi xuống, sét đánh đã kích thường quy, nghe nói cũng có hình thức quỷ dị ở trong giấc mộng tiến hành công kích tinh thần. Nhưng vô luận loại hình thức nào, những thiên kiếp này, tất cả đều nhằm vào cá nhân, thậm chí ngay cả người thân bên cạnh cường giả cũng rất ít bị lan đến. Căn cứ trên sách giáo khoa nói, loại thiên kiếp nhằm vào cá nhân này tên là tiểu thiên kiếp. Mà đã kích mang tính hủy diệt nhằm vào một tinh cầu, thậm chí một đại thế giới, vậy thì gọi là đại thiên kiếp. Thiên nguyên giới trình độ văn minh tu chân không cao, không có hiểu biết rõ đối với đại thiên kiếp. Đây vẫn là lần đầu tiên Lý Diệu biết được thật hoàn chỉnh về quá trình một lần đại thiên kiếp đã kích. Quy lực của đại thiên kiếp thế mà khủng bố như vậy, kéo dài 5.000 năm, chưa hoàn toàn chấm dứt. Lý Diệu không khỏi nói, dạng quái vật nào, thế mà có thể ở trong trứng thiên kiếp thai nghén hơn 5.000 năm. Có thể trước đó đem núi Vẫn Thạch phá hủy hết, dựa vào đó hủy diệt bọn nó hay không? Hùng Vô Cực nói, những dị thú này không phải là thiên kiếp mang đến, mà là yêu thú sinh trưởng ở địa phương Thiết Nguyên Tinh. Từng quả trứng thiên kiếp, giống như những nhà xưởng cải tạo, có thể thông qua bí pháp, thu lấy tế bào cùng máu thịt yêu thú trên Thiết Nguyên Tinh, điều chế ra dị thú cường đại hơn. Người lúc ở trên hoang nguyên chém giết, hẳn là phát hiện, yêu thú Thiết Nguyên Tinh không giống với nơi khác, trong cơ thể trộn lẫn càng nhiều thành phần kim loại hơn, phải không? Lý Diệu gật đầu. Hắn vốn đã phi thường kỳ quái, vì sao yêu thú trên Thiết Nguyên Tinh khó chơi như thế, hơn nữa bề mặt cơ thể trong khung xương đều chứa đựng lượng lớn thành phần kim loại, đầu đồng não sắt, răng thép vuốt sắt. Hùng Vô Cực nói, yêu thú ngươi nhìn thấy, chẳng qua là có chút biến dị mà thôi, dị thú thật sự ở trong trứng thiên kiếp ấp ra, còn khủng bố gấp 10. Những ngọn núi Vẫn Thạch đó trải rộng toàn bộ Thiết Nguyên Tinh, lấy lực lượng chúng ta, thật sự không thể từng ngọn một đem bọn nó phá hủy hết. Huống chi, một khi đem núi Vẫn Thạch nổ tung, có lẽ sẽ có vô số dị thú xông ra. Bởi vậy, chúng ta chỉ có thể xây dựng tường cao, biên luyện quân đội, ở trên con đường luyện khí không ngừng mạnh lên, mỗi khi phát hiện một quả trứng thiên kiếp sắp trưởng thành, liền chuẩn bị sẵn sàng trước, xuất động đại quân, tiến vào chiến trường thiên kiếp, chém giết dị thú, đánh nổ thiên kiếp. Bây giờ, nhiều nhất còn có một tháng thời gian, lại có một quả trứng thiên kiếp sắp trưởng thành, hơn nữa ngay trong phạm vi bộ lạc cùng hùng chúng ta trấn thủ. Một tháng này, toàn bộ tài nguyên đều phải dùng để đối kháng thiên kiếp, thật sự không điều động ra được tài nguyên giao dịch với ngươi. Chờ một tháng sau, chúng ta chống đỡ qua một đợt này, lại bàn về giao dịch đi. Có lẽ đến lúc đó, chúng ta còn có thể làm một vụ giao dịch lớn hơn nữa. Giao dịch lớn hơn nữa. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, liên tưởng đến ban đầu Hùng Vô Cực hỏi mình biết sửa tàu vũ trụ hay không, trong lòng khẽ động, tựa như nắm chắc được cái gì đó. Nhưng trước mắt, vấn đề quan trọng nhất của hắn còn không phải sửa huyền cốt chiến khải, mà là giải quyết Hắc Chu tử chú chết tiệt như thế nào. Tuy nói không đau không ngứa, nhưng hắn chung quy không thể cả đời bị Hắc Chu tử chú giam cầm, vĩnh viễn ở lại luyện khí kỳ đỉnh phong chứ. Trầm ngâm một lát, Lý Diệu nói, Hùng tộc trưởng, nếu là như thế, vậy chúng ta càng nên từ bây giờ đã bắt đầu giao dịch. Các ngươi đang chế tạo khí giới chiến tranh, ta đối với luyện chế đao kiếm và bông tinh thạch cũng có một chút tâm đắc, có thể giúp các ngươi luyện chế ra vũ khí uy lực mạnh hơn. Nếu thiên kiếp đến, ta cũng sẽ kề vai chiến đấu với mọi người. Hùng Vô Cực có chút kinh ngạc, ngươi muốn cùng nhau đối kháng thiên kiếp với chúng ta. Lý Diệu nói, ta là người tu chân. Sa Ngọc Lan mắt sáng ngời, toát ra nụ cười kiêu ngạo. Lý Diệu nghĩ nghĩ, yêu cầu kế tiếp của mình tương đối đường đột, vẫn ăn ngay nói thật thì tương đối tốt hơn, nhưng ta đã trúng Hắc Chu tử chú, tuy tính mạng không đáng lo, nhưng thực lực lại bị giam cầm ở tại luyện khí kỳ đỉnh phong. Luyện khí kỳ đỉnh phong của chúng ta cũng chính là luyện khí kỳ 14 tầng của các ngươi, ở trên thiết nguyên tinh, tựa như không tính là cấp bậc gì quá cao, lấy loại thực lực này gia nhập trận chiến thiên kiếp, cũng không tạo ra được giúp đỡ quá lớn. Không biết, ta có thể học tập một ít thần thông của luyện khí sĩ, hy vọng có thể xảy ra đột phá hay không? Ta tuyệt đối sẽ không học miễn phí, ở trong vũ trụ, trao đổi thần thông là chuyện rất bình thường, ta có thể dùng thần thông luyện chế đao kiếm, còn có một số kỹ xảo thực chiến của người tu chân luyện khí kỳ, thậm chí là pháp quyết trúc cơ như thế nào để trao đổi. Lý Diệu nói xong, tim đập như trống. Bí pháp của luyện khí sĩ, dù sao cũng là thần thông trung tâm của người ta, có nguyện ý trao đổi hay không còn có hai kiểu nói, thậm chí có thể sẽ trực tiếp chọc giận đối phương. Hùng Vô Cực lại không giận tím mặt như Lý Diệu đoán trước, phẩy tay áo bỏ đi, ngược lại có chút xấu hổ, vội ho một tiếng, đi đến phía trước cửa sổ ngắm phong cảnh, lại hướng Sa Ngọc Lan phất phất tay, ra hiệu do cô tới giải thích một lần. Sa Ngọc Lan mỉm cười, thấp giọng nói, Lý Diệu huynh đệ, pháp quyết tu hành của luyện khí sĩ, ở trên thiết nguyên tinh trái lại không phải bí mật gì. Thiết nguyên tinh hoàn cảnh ác liệt, sản vật cằn cỗi, sinh tồn không dễ, bình thường phải đối mặt yêu thú biến dị, cách mỗi mười mấy năm, khi trứng thiên kiếp vỡ ra, càng là một cuộc huyết chiến. Cho nên, nơi này dân phong dũng mãnh, tôn sùng vũ lực, đối với phương pháp tu luyện cũng không giấu riêng, thậm chí phi thường cổ vũ mỗi người tu luyện, để có được lượng lớn chiến sĩ dám chiến đấu. Sáu bộ lạc thiết nguyên, trung tâm mỗi một bộ lạc, đều là một chỗ đại điện thần thông nguy nga, vài loại thần thông tu luyện ít ỏi có thể đếm được đặt công khai ở bên trong, ai cũng có thể xem, còn có cao thủ trong bộ lạc cũng sẽ định kỳ công khai giảng bài. Mỗi người đều có thể nghe giảng miễn phí. Ngươi xem, con ta Vu Mã Viêm, mọi người đều biết nó là người phi tinh, nhưng từ sau khi nó hiển lộ ra thiên phú tu luyện, cũng chưa có ai cấm nó đi tu luyện, là bởi vì nơi này rất thiếu luyện khí sĩ. Có thể thêm chiến sĩ, trận chiến thiên kiếp thắng lợi sẽ thêm một phần hy vọng. Cho nên, ngươi muốn học tập thần thông luyện khí sĩ, trên nguyên tắc cũng không có vấn đề, chỉ cần ngươi ở lúc gặp phải nguy hiểm, có thể đứng ra, bảo hộ người thường là được. Lý Diệu nhịn không được nói, cho dù không học thần thông luyện khí sĩ, thực đến lúc nguy hiểm, chẳng lẽ ta còn có thể tránh ở phía sau người thường hay sao? Sa Ngọc Lan cười tủm tỉm gật đầu, tiếp tục nói, chẳng qua, thần thông luyện khí sĩ, không quá thích hợp chúng ta những người tu chân tu luyện có thành tựu này, bởi vì nó thật sự là có chút yếu. Hùng Vô Cực lớn tiếng ho khan, quay đầu trừng mắt nhìn Sa Ngọc Lan một cái. Sa Ngọc Lan làm bộ như không thấy, bình tĩnh nói, ta lúc vừa mới lưu lạc đến trên thiết nguyên tinh, cũng bị cảnh giới khoa trương của bọn họ dọa giật mình, cái gì luyện khí kỳ 50 tầng, 80 tầng, vừa muốn đánh kim đan, vừa muốn diệt nguyên anh, thật đúng là cho rằng đã mạnh tới trên trời rồi. Ở lại lâu mới biết, căn bản không phải như vậy. Không sai, bọn họ là ở trên luyện khí kỳ truyền thống có sự đột phá, nhưng căn bản chưa đột phá nhiều tầng như vậy, nhiều nhất, chính là ở trên luyện khí kỳ đỉnh phong truyền thống, khai thác ra một tầng cảnh giới hoàn toàn mới, ta gọi nó là cứu cực cảnh giới. Luyện khí kỳ, cứu cực cảnh giới. Lý Diệu nhấm nuốt bảy chữ này. Sa Ngọc Lan gật đầu, sau khi vượt qua đỉnh phong, đạt tới cứu cực cảnh giới, thì có thể không chịu linh vực truyền thống trói buộc, đem phạm vi linh khí bùng nổ không ngừng mở rộng, đường kính phạm vi bạo khí, tăng lên mỗi một mét, bọn họ liền xưng là tăng lên một tầng cảnh giới. Gì? Lý Diệu ngạc nhiên, phạm vi bạo khí mở rộng một mét, coi như thăng một cấp, cái này cũng quá đơn giản thô bạo rồi. Hùng Vô Cực hừ một tiếng nặng nề, tức giận nhìn hai người. A, loại phương pháp phân chia cấp bậc này, thật ra thông tục dễ hiểu, già trẻ đều biết, nhìn qua là hiểu, rất tốt. Lý Diệu quệt mũi, nghĩ một đằng nói một nẻo. Sa Ngọc Lan mỉm cười, nói, Lý Diệu huynh đệ, ngươi đã trúc cơ, nghĩ hẳn đối với cấu tạo cùng bổn nguyên linh năng đều có lĩnh ngộ tương đối khắc sâu, nếu ngươi thật sự tiến vào luyện khí kỳ cứu cực cảnh giới này, tin tưởng cấp bậc của ngươi tăng lên nhất định rất nhanh, nói không chừng trong vòng một tháng, có thể tăng lên mấy chục cấp. Biến thành cao thủ luyện khí kỳ tầng 60. Lý Diệu nhếch miệng cười, khả năng này thật ra có tồn tại, bởi vì không đề cập đến bản chất linh năng thay đổi, chỉ là đơn thuần bạo khí, không ngừng bạo khí. Cấp số như vậy, thật sự có chút lỏng lẻo mà. Sa Ngọc Lan nói, nếu có thể vĩnh viễn không có chừng mực thăng cấp tiếp như vậy, lên tới tầng 300, tầng 500, trái lại cũng có khả năng trấn áp kim đan, địch nổi nguyên anh. Nhưng, sức người có lúc cạn, phạm vi bạo khí cũng có cực hạn. Luyện khí sĩ đã tồn tại mấy ngàn năm, vô luận là cường giả cấp truyền thuyết mấy ngàn năm trước, hay là đám đông cao thủ đương đại, lại chưa có một ai từng đột phá luyện khí kỳ tầng 100, cao thủ cấp truyền thuyết lợi hại nhất, cũng chỉ tầng 99 mà thôi. Cho nên, có một loại ý kiến, phạm vi bạo khí là vĩnh viễn không có khả năng đạt tới đường kính 100 mét, luyện khí kỳ tầng 100, chính là bức tường chân khí không thể vượt qua, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không thể đánh vỡ. Khẩu hiệu bọn họ khắc vào trên tường cao, cái gì là nam nhân thì xông lên luyện khí kỳ tầng 100, chỉ là lấy để khích lệ sĩ khí, phấn chấn lòng người mà thôi. Hùng Vô Cực rốt cuộc nhịn không được, gầm nhẹ, cái gì bức tường chân khí, ta không tin. Ta nhất định sẽ đột phá luyện khí kỳ tầng 100, nhất định sẽ. Sa Ngọc Lan hạ thấp thanh âm, dịu dàng nói, Đại Hùng, ta tin tưởng ngươi, nhưng ít ra bây giờ, còn chưa có một luyện khí sĩ nào đột phá tầng 100, nhỉ? Hùng Vô Cực lại hừ một tiếng, một lần nữa quay đầu đi. Có lẽ đây là nguyên nhân hắn không muốn chính mồm hướng Lý Diệu giải thích. Sa Ngọc Lan nói, bây giờ đỉnh cấp cao thủ trong 6 bộ lạc thiên nguyên, đại khái có thể đem phạm vi bạo khí tăng lên tới đường kính hơn 90 mét, cũng chính là luyện khí kỳ tầng hơn 90. Căn cứ ta quan sát, phát huy ra chiến lực như vậy, đại khái tương đương với giữa trúc cơ kỳ cao giai đến đỉnh phong, tuyệt đối không đạt tới cấp kết đan. Lý Diệu có chút kinh ngạc, nói, chiến lực cao nhất chỉ có bộ dáng trúc cơ kỳ đỉnh phong, vậy bọn họ sao có thể chống đỡ nhiều yêu thú cùng thiên kiếp dị thú như vậy chứ? Sa Ngọc Lan giải thích, loại luyện khí chi đạo này, tuy không thể sinh ra siêu cấp cao thủ, lại có thể biến hóa ra một môn hợp kích khác, đám đông luyện khí sĩ tạo thành đại quân, linh khí chấn động, thúc đẩy lẫn nhau, liền có thể hội tụ thành một dòng lũ chân khí, càng quét ngang dọc, không đâu không phá. Lý Diệu nhớ tới thiết kỵ sĩ của bộ lạc Liệt Nhật, bộ dáng linh khí cộng hưởng, lâm vào cùng hóa, nghĩ hẳn chính là loại thuật hợp kích này. Sa Ngọc Lan nói, ngươi hiểu rồi chứ, con đường luyện khí sĩ đi, chỉ là căn cứ tình huống đặc thù trên thiết nguyên tinh, bất đắc dĩ mà làm, đối với người tu chân chúng ta mà nói, đi đường này, nhiều nhất cũng chỉ là tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong, lại có gì cần thiết chứ? Huống chi? Luyện khí sĩ tu hành, ngay từ đầu khổ sở đến cực điểm, có thể nói thay da đổi thịt, lột da rút gân, hơn nữa đối với trình độ kiên cố của thần hồn có yêu cầu cực cao. Ta lúc vừa mới gia nhập bộ lạc Cuồng Hùng, xuất phát từ tò mò, cũng từng thử bí pháp luyện khí sĩ, kết quả quá mức khổ sở, ngay cả cửa thứ nhất cũng chưa thể chống đỡ qua được, liền bỏ cuộc. Dân bản xứ trên thiết nguyên tinh, ở đây sinh trưởng mấy ngàn năm, không ngừng chém giết đẫm máu, thân thể mạnh mẽ vô cùng. Dù vậy, vẫn có vô số người không chịu nổi khổ sở, từ bỏ trở thành luyện khí sĩ. Ngươi hẳn là có thể tưởng tượng được loại khủng bố đó. Lý Diệu nổi lên lòng tò mò, ta ở trong tu luyện, cũng từng nếm một ít khổ sở, luyện khí sĩ tu hành, lại có thể đau bao nhiêu. Sa Ngọc Lan nghiêm mặt nói, cái đó làm sao giống nhau. Phương thức tu luyện của phi tinh tu sĩ chúng ta, tương đối mà nói vẫn là tiến hành theo chất lượng, tương đối ôn hòa, cùng phương thức tu luyện giả mang phóng đãng nơi này, hoàn toàn không phải cùng một chuyện. Xem vẻ mặt không thèm để ý của ngươi, cũng biết ngươi không tin, ta đưa cái ví dụ, không biết ngươi có từng nghe nói một loại dị trùng tên là Tử Hoàng Kiếm Nghĩ hay không? Lý Diệu sửng sốt, có nghe nói chút. Sa Ngọc Lan vẻ mặt nghiêm túc, đã nghe, ngươi hẳn là biết, Tử Hoàng Kiếm Nghĩ loại dị trùng kỳ độc này, cắn một phát phải đau khổ bao nhiêu chứ? Quá trình tu hành của luyện khí sĩ, giống như lập tức có mười mấy 20 con Tử Hoàng Kiếm Nghĩ, đồng thời cắn lên trên người. Vẻ mặt Lý Diệu nhất thời trở nên cực kỳ cổ quái, 20 con Tử Hoàng Kiếm Nghĩ, đồng thời cắn tới trên người. Cái đó thật đúng là rất đau. Sa Ngọc Lan nói, đây còn chỉ là cửa thứ nhất, nếu là muốn không ngừng đột phá, đau đớn sẽ dần dần tăng lên, đến cuối cùng, tương đương với hơn 100 con Tử Hoàng Kiếm Nghĩ cắn cùng lúc. Vẻ mặt Lý Diệu càng thêm cổ quái, hơn 100 con. Vậy thật sự có chút đau. Sa Ngọc Lan gật đầu, biết lợi hại rồi. Còn chết người hơn là, ở trong quá trình tu luyện, đã không thể vận dụng linh năng để ngăn cản, còn phải bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, phải rõ ràng cảm giác được mỗi một luồng gân mạch trong cơ thể giãn ra cùng mở rộng, nếu đau đến phát cuồng, đại não không tỉnh táo, là rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Phương thức tu luyện khủng bố như thế, quả thực chính là điên cuồng. Cũng chỉ có ở thiết nguyên tinh loại nơi man hoang này, mới có thể tồn tại. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.